vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1561. Chết ở sâu kiến trong. Lôi bảo cuồng lan. Đối mặt Tiêu Phàm công kích, Chiến lão tam không dám khinh địch, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, toàn lực thẳng hướng Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm bỗng nổ bắn ra từng đạo kim sắc lôi điện, giống như từng đầu lôi xà du đãng tứ phương cùng sát ý kia đụng đâm vào cùng một chỗ, phát ra từng đợt bạo phá thanh âm. Sát ý mặc dù đáng sợ, nhưng cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, Chiến lão bát đối lôi điện áo nghĩa lính ngộ, đã trải qua đạt tới tám thành, tự nhiên không phải Tiêu Phàm có thể địch. Tiêu Phàm bị mấy đạo lôi điện đánh trúng, thân thể bay ngược mà ra, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Bát biến chiến thần quả nhiên lợi hại, các huyên đệ đều cẩn thận một chút. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra khát máu quang mang. Chính diện giao thủ, hắn mới chính thức cảm nhận được bát biến chiến thần cường đại, dù là không thi triển được toàn bộ thực lực, cũng không phải hắn có thể đủ địch. Vừa nghĩ tới mình có thể từ Chiến lão tam trong tay sống sót, Tiêu Phàm vẫn còn có chút may mắn, Chiến lão tam đánh lén bản thân lúc không dùng toàn lực. Mặt khác còn tốt bản thân tốc độ không sai, mới có thể hiểm tượng hoàn sinh. Yên tâm, chí ít so với ta tưởng tượng yếu. Lăng Phong nhích miệng cười một tiếng, hắn cả người thiêu đốt lên phượng hoàng chi hỏa. Có đúng không? Chiến lão tam lạnh lùng cười một tiếng, bị Tiêu Phàm không nhìn cũng liền thôi, không nghĩ đến cái này bạch y tiểu tử cũng dám khinh thường bản thân. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Lăng Phong bên người, một quyền hướng về Lăng Phong lồng ngực đánh tới. Lão đại cẩn thận. Nam Cung Tiêu Tiêu kêu to, cầm trong tay chiến thiên kích giận chém mà ra, nhưng mà tốc độ vẫn như cũ chậm không ít. Bành một tiếng, Lăng Phong bị Chiến lão tam nắm đấm xuyên thủng lồng ngực, hỏa diễm bay vụt tứ phương, tưởng gì là, lại không thấy đến bất kỳ máu tươi. Đây chính là cuồng vọng đắc ý hậu quả. Chiến lão tam lạnh rên một tiếng, tiện tay khẽ kéo, một đầu lôi long bỗng nhiên đem Lăng Phong thân thể cho phá tan thành từng mảnh. Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất thấy thế, hai mắt đỏ bừng, đáng sợ sát ý từ trên người mấy người bộc phát ra. Nhưng mà, ba người vừa mới chuẩn bị động thủ, trong hư không lại là vang lên một đạo thanh âm. Ngươi rất vui vẻ sao? Chỉ thấy cái kia vô số màu đỏ hỏa diễm lại lần nữa ngưng tụ tạo thành Lăng Phong bộ dáng, hắn giống như nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn xem Chiến lão tam. Cái gì? Chiến lão tam mắt trợn tròn kinh hãi nhìn xem trên bầu trời Lăng Phong, bản thân bát biến chiến thần, vậy mà giết không chết một cái tam biến chiến thần người trẻ tuổi. Hỏa ngục. Lúc này, Lăng Phong đạm mạc phun ra hai chữ, tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành vô số hỏa diễm đem Chiến lão tam bao phủ đi vào, tựa như muốn đem nó sinh sinh luyện hóa đồng dạng. A! Chiến lão tam phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, phượng hoàng chi hỏa cho dù là chân hỏa, nhưng uy lực cũng không yếu hơn thiên hỏa. Dù là hắn là bát biến chiến thần cũng có chút tiếp nhận không được. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân thực khinh thường đám này chiến thần cảnh thấp giai tu sĩ. Ta liền biết rõ lão đại mệnh cứng rắn, lần này nên ta nuốt hắn lôi điện, ta đoán chừng đột phá tam biến chiến thần cũng có khả năng. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn bước nhanh về phía trước, há miệng hút vào, cái kia đầy trời trong biển lửa lôi điện điên cuồng hướng về hắn vọt tới, bị hắn nuốt vào trong bụng. Thân ảnh. Lúc này, lại có một đạo đạm mạc thanh âm ở phía xa vang lên, lại là nhìn thấy Quan Tiểu Thất đem Phi Vũ Thần Cung kéo thành hình trăng tròn. Tiếng nói rơi xuống thời khắc, một đạo đáng sợ hàn quang tại trong mắt mọi người chợt lóe lên, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Chiến lão tam trước ngực. Tốc độ không thể tưởng tượng. Phốc. Máu tươi nở rộ, Chiến lão tam ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn điên cuồng xuyên loạn, nhưng mà căn bản trốn không thoát phượng hỏa chi hỏa hình thành lao ngục. Lão Tam, ta nhanh khống chế không nổi, nhanh giết hắn. Lăng Phong thanh âm vang lên, hắn một cái tam biến chiến thần lại vây khốn một cái bát biến chiến thần, phần này chiến lực đã trải qua 10 điểm khó được. Chỉ là muốn giết chết chiến lão Tam, lấy Lăng Phong thực lực tạm thời tới nói còn làm không được. Tiêu Phàm nghe vậy, vừa mới chuẩn bị xông đi lên, lại là nhìn thấy Tiểu Kim đột nhiên thân hình thu nhỏ, há mồm phun ra một đạo huyết sắc hỏa diễm, dung nhập cái kia kim sắc hỏa diễm bên trong. Cái kia huyết sắc hỏa diễm bên trong ầm ầm có thể nhìn thấy từng đầu huyết sắc hỏa diễm ở trong đó du đãng. Đây là Long Viêm. Lăng Phong kinh ngạc thanh âm truyền ra, lập tức lớn nhỏ nói. Ha ha, Tiểu Kim không sai, có ngươi cái này Long Viêm, ta liền có thể lại khốn hắn 10 cái hô hấp, đến lúc đó giết không chết hắn, cũng có thể nhường hắn lột một tầng ra. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, muốn xông vào đi đem chiến lão Tam cho xé thành mảnh vỡ, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Nếu như chỉ làm cho hắn lột một tầng ra, cái kia trước đó chúng ta cũng không có tất yếu liều mạng với hắn. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến lão Tam. Tiêu Phàm, ngươi tốt nhất đừng để cho ta đi ra, bằng không, ta nhất định hiểu ngươi sống không bằng chết. Chiến lão Tam phẫn nộ gầm thét, bị Phượng Hoàng chi hỏa đốt luyện, hắn tư vị có thể không dễ chịu. Phượng Hoàng chi hỏa mặc dù đốt không chết hắn, nhưng này loại cảm giác đau đớn, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Yên tâm, ngươi ra không được. Tiêu Phàm hít hai mắt, hắn tâm thần đang câu động lên tiểu thiên địa bên trong chọc thiên hồng, hắn tại nghĩ trăm phương ngàn kế, đem chọc thiên hồng lấy ra. Chiến lão Tam dù sao cũng là bát biến chiến thần, hắn thần lực chi tinh cùng mệnh cách có thể không thể lãng phí. Mặc dù Tiêu Phàm hiện tại không cách nào tiến vào không gian bí cảnh, nhưng tiểu thiên địa vốn ngay tại hắn thể nội, sử dụng một chút đại giới vẫn có khả năng truyền lại vật sống. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể giết chết ta hay sao? Bản tôn cho dù đứng ở nơi này nhường các ngươi giết, các ngươi cũng giết không chết bản tôn. Chiến lão Tam phẫn nộ gầm thét, một mặt ngạo nghễ bộ dáng. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên, hắn đưa tay vung lên trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, lập tức lạnh lùng nhìn xem chiến lão Tam nói. Hy vọng ngươi sau đó chả có thể nói ra lời này. Công tử, nơi này là... Xuất hiện thân ảnh kinh ngạc đánh giá tứ phương, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Nơi này là thần linh cấm khu chọc thiên hồng. Ta thế nhưng là phí thật lớn công phu mới chuẩn bị cho ngươi một bữa ăn ngon, cũng đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem chiến lão Tam nói. Bát biến chiến thần. Chọc thiên hồng kinh ngạc nhìn xem chiến lão Tam, cái kia ánh mắt liền tựa như thực nhìn thấy mỹ thực đồng dạng. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra chiến lão Tam tu vi, lập tức hưng phấn nói. Đa tạ công tử, nuốt nó, thuộc hạ nhất định có thể khôi phục lại tứ biến chiến thần. Cái kia còn lo lắng cái gì, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm quát khẽ, đem chọc thiên hồng làm ra tiểu thiên địa, đối với hắn tiêu hao cực lớn, hắn sắc mặt cũng đã trắng bệch tới cực điểm, hắn trong lòng có chút hối hận, nếu như sớm đem chọc thiên hồng làm ra tiểu thiên địa, liền sẽ không như thế phiền phức. Là công tử. Chọc thiên hồng nào dám do dự, trực tiếp hóa thành bản thể, tám đầu xúc tu gào thét mà ra, điên cuồng mà tước đoạt chiến lão Tam huyết khí cùng thọ nguyên. Chọc mệnh thiên vĩ. Chiến lão Tam kêu sợ hãi, mặc dù hắn là chiến thần cảnh thọ nguyên dài đến mấy ngàn trên vạn năm, nhưng là chịu không được chọc thiên hồng dạng này thôn phệ a. Hắn lúc đầu già nua khuôn mặt, mấy tức thời gian trở nên càng thêm già nua lên. Nhìn qua gần đất xa trời đồng dạng. Chiến lão Tam điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng mà hắn phát hiện bản thân căn bản dùng không ra khí lực, theo huyết khí cùng thọ nguyên sói mòn, hắn lực lượng cũng tại nhanh chóng yếu bớt. Ngược lại là Lăng Phong cùng Tiểu Kim nhẹ nhõm không ít, dù là không cần toàn lực cũng có thể vây khốn Chiến Lão Tam. Chiến Lão Tam rất nhanh liền còn lại ra bọc xương, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, vươn tay trưởng chụp vào Tiêu Phàm. Môi hắn nhẹ nhàng ngọ nguậy, dùng hết cuối cùng một phần khí lực chửi bới nói. Các ngươi những con kiến hôi này chết không yên lành, Chiến Thần Điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Luôn mồm xưng hô chúng ta làm kiến hôi, không biết ngươi chết tại sâu kiến trong tay là tư vị gì đâu. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1562. Trắng trợn giết tới. Chiến Lão Tam hãm sâu con ngươi nhìn chằm chặp Tiêu Phàm, hắn nghĩ thoáng khẩu nói chuyện cũng rốt cuộc nôn không ra một chữ. Tiêu Phàm cũng căn bản lười nhắc để ý tới hắn, hắn xếp bằng ở cát vàng phía trên, khôi phục hao tổn thần lực. Chém giết Chiến Lão Tam có thể không phải hắn mục tiêu, ai biết rõ chiến thần cảnh tiến vào người ở đây có bao nhiêu, giống Chiến Lão Tam dạng này bát biến chiến thần lại có bao nhiêu. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên xâm nhập tầng thứ tư không gian, đến thời điểm đối chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên người khẳng định sẽ có rất lớn áp chế. Mà chiến thần cảnh trung kỳ phía dưới tu sĩ Tiêu Phàm thật đúng là không để trong mắt. Huống chi, bây giờ còn không ngừng hắn một người, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, mỗi một cái cũng là có thể vượt giai chiến đấu người. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Chiến Lão Tam huyết khí cùng thọ nguyên bị Chọc Thiên Hồng thôn phệ không còn, hắn thân thể bị Phượng Hoàng chi hỏa cho đốt hầu như không còn. Đường đường bát biến chiến thần, lại là chết ở một nhóm tam biến cùng tứ biến chiến thần trong tay, nếu như không phải tận mắt thấy, đoán chừng đều sẽ không tin tưởng. Chính như Tiêu Phàm nói, hắn luôn mồm xưng hô Tiêu Phàm bọn hắn làm kiến hôi, cuối cùng lại chết tại đây một bầy kiến hôi trong tay, không phải châm chọc thì là cái gì chứ? Rốt cuộc chết. Lăng Phong hô to khẩu khí, lần nữa hiện ra thân hình, hắn sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên vây khốn Chiến Lão Tam đối với hắn tiêu hao rất lớn. Mấy người có thể chém giết bát biến chiến thần cảnh tuyệt đối là nghịch thiên chiến tích, nếu như bị chiến thần điện người biết rõ, đoán chừng biết dùng hết tất cả thủ đoạn diệt Tiêu Phàm bọn hắn mấy cái. Hiện tại bọn hắn vẫn chỉ là tam biến chiến thần, liền có thể hợp lực chém giết bát biến chiến thần, đợi một thời gian chờ bọn hắn trưởng thành còn như thế nào. Đương nhiên, mấy người có thể hợp lực chém giết Chiến Lão Tam cũng là bởi vì Chiến Lão Tam thần lực vốn liền bị Tiêu Phàm tiêu hao không sai biệt lắm, lại tăng thêm hắn quá độ sử dụng bản thân lực lượng, dẫn đến trong thời gian ngắn không phát huy ra toàn bộ thực lực, chết cũng tại tình lý bên trong. Hắn linh hồn không chạy mất a? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Hồn là tán, bất quá linh ở ta nơi này. Quan Tiểu Thất đi tới, trong tay cầm một cái bình ngọc lay động mấy lần. Tiểu Ngũ, ngươi thật có thể tinh luyện linh hồn. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Lừa ngươi làm cái gì, ta có thể là linh tộc, huống chi, nếu như các ngươi không có linh hồn thần dịch, cũng không có khả năng phát huy ra chiến thần cảnh lực lượng. Quan Tiểu Thất bĩu môi. Ngừng lại, sau đó lại nói. Không hổ là bát biến chiến thần, một cái linh hồn liền có thể dung hợp mấy phần linh hồn thần dịch ta đây trước thu hồi đến, lại có thể nhường mấy người ngăn cản nơi đây lực lượng áp chế. Tùy ngươi, hiện tại ta muốn hảo hảo lĩnh ngộ một cái, có lẽ có thể lĩnh ngộ ba thành thiên lôi áo nghĩa. Nam Cung Tiêu Tiêu lơ đễnh nói. Hiện tại sợ là không có thời gian tu luyện. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy. Nhìn chằm chằm nơi xa nói. Nơi này động tĩnh quá lớn, đã sớm hấp dẫn không ít người lực chú ý. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, có một cỗ cường đại khí tức chính hướng về nơi đây tới gần. Tiêu Phàm linh hồn lực lượng lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh mấy trăm dặm, mười mấy hai mươi đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm tầm mắt bên trong. Theo ta đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, người tới bên trong có mấy người khí thế nhường hắn vô cùng kiêng kỵ, chí ít đều là lục biến chiến thần, thậm chí có thể là thất biến chiến thần. Bọn hắn ứng phó chiến lão tam một người liền cơ hồ hao hết toàn lực, bây giờ chỗ nào có đầy đủ thực lực cùng thất biến chiến thần chiến đấu. Mấy người không do dự, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, 10 cái hô hấp về sau, 20 đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn hắn trước đó vị trí địa phương. Cầm đầu một người chính là chiến lão lục cùng Minh La, Minh La sắc mặt âm trầm nói. Là Tiêu Phàm khí tức, còn có chiến lão tam khí tức, chẳng lẽ? Minh La đột nhiên bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, phủ định nói. Không có khả năng, chiến lão tam thế nhưng là bát biến chiến thần, Tiêu Phàm tối đa chỉ là tam biến chiến thần mà thôi, hắn làm sao có thể giết chết chiến lão tam? Nếu như Tiêu Phàm liền chiến lão tam đều có thể chém giết, vậy hắn thực lực cũng quá đáng sợ a. Ngươi nói Tiêu Phàm chém giết tam ca? Chiến lão lục một mặt không tin, khịt mũi coi thường nói. Chiến lão tam hạng gì thực lực? Hắn chiến lão lục thế nhưng là cực kỳ rõ ràng, cự ly cửu biến chiến thần đều chỉ có cách xa một bước, lại làm sao có thể bị một cái chiến thần cảnh tiền kỳ người giết chết đâu. Mặc dù ngươi không tin, thậm chí ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là như thế, chiến lão tam vô cùng có khả năng đã bị giết. Minh La 10 điểm chắc chắn nói. Đáng tiếc, ta đã trải qua không có cửu ma huyết. Bằng không nói có thể nhìn một cái nơi này trước đó phát sinh cái gì. Thần tử, nếu như Tiêu Phàm thực giết chiến lão tam, hắn khẳng định cũng người bị trọng thương. Hiện tại thế nhưng là giết hắn tuyệt hảo cơ hội. Một bên Tốc lão mở miệng nói. Không sai. Việc cấp bách là phong tỏa tất cả tiến vào tầng thứ tư nhập khẩu. Minh La gật gật đầu, đột nhiên hắn biến sắc, hét lớn. Nhanh trở về, chúng ta bây giờ chạy tới, lối vào trống rỗng, Tiêu Phàm nếu như ẩn núp đi qua, chúng ta muốn giết hắn, khả năng liền khó. Hừ, cái kia lối vào còn có 20 cái chiến thần thủ hộ, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nghĩ ẩn núp đi qua quả thực là người si nói mộng. Chiến lão lục khinh thường nói, hắn vẫn như cũ không tin chiến lão tam đã chết. Oanh! Tiếng nói rơi xuống cuối chân trời, đột nhiên truyền đến một đạo yếu ớt bạo phá thanh âm, tư không rung động ầm ầm, trong nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt. Nhanh trở về, Tiêu Phàm căn bản không phải ẩn núp đi qua, mà là trắng trợn giết tới, chúng ta trúng kế. Minh La lấy lại tinh thần, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Mặc kệ chiến lão tam có chết hay không, Tiêu Phàm khẳng định còn sống. Hơn nữa vừa mới chính xảo diệu vòng qua bọn hắn, hướng về nhập khẩu đánh tới. Đám người nơi nào còn dám do dự, nếu như Tiêu Phàm trốn vào tầng thứ tư không gian, muốn giết hắn khả năng liền muôn vàn khó khăn. Minh La đoán không sai, Tiêu Phàm bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới ẩn núp đi qua, mà là trắng trợn thẳng hướng cái kia nhập khẩu vị trí. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là tam biến chiến thần, nhưng hắn linh hồn lực lượng biết bao cường đại, chí ít cũng không yếu tại ngũ biến chiến thần, thậm chí lục biến chiến thần. Hắn linh hồn chi lực quét qua cửa vào này, lực lượng phòng thủ trong nháy mắt bại lộ tại trong đầu hắn, cường đại nhất cũng chính là lục biến chiến thần mà thôi. Hắn bản thân một mình một người, toàn lực một trận chiến nói, đều có thể ngăn chặn lục biến chiến thần, huống chi còn có Lăng Phong Chọc Thiên Hồng bọn họ đâu. Mọi người không nên lãng phí thời gian, ta ngăn chặn hắn, các ngươi trước hết xếp đi qua. Tiêu Phàm một bên nghênh chiến một cách lục biến chiến thần cường giả, một bên cho đám người truyền âm nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng không dám lãng phí thời gian, trước đó vây khốn chiến lão tam, hắn thần lực tiêu hao 10 điểm nghiêm trọng. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim cũng sống như thế, bọn hắn nhanh chóng hướng về kích, có mấy cái cấp thấp chiến thần bị bọn hắn tùy tiện gạt bỏ, căn bản không ai ngăn được bọn hắn đường đi. Thích nhất phải kể tới Chọc Thiên Hồng, hắn hiện tại đã trải qua khôi phục lại tứ biến chiến thần, hơn nữa vừa mới thôn phệ chiến lão tam thọ nguyên cùng huyết khí, nhường hắn đến gần vô hạn ngũ biến chiến thần. Hiện tại lại gặp gỡ nhiều như vậy cấp thấp chiến thần, Chọc Thiên Hồng chỗ nào còn sẽ khách khí, chỉ cần Tiêu Phàm không có ngăn cản, hắn liền có thể đại khai sát giới, dù là ngũ biến chiến thần đều không phải đối thủ của hắn. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp, cửa vào này vị trí chiến thần cảnh tu sĩ, trừ cái kia lục biến chiến thần, những người khác cơ hồ bị Tiêu Phàm mấy người chém giết hầu như không còn. Công tử, ta tới giúp ngươi. Chọc Thiên Hồng toàn thân khí thế tăng vọt, hắn nhanh chóng đi tới Tiêu Phàm trước người, tám đầu xúc tu gào thét mà ra, như là thần binh lợi kiếm nhất thẳng hướng cái kia lục biến chiến thần. Cái kia lục biến chiến thần dọa cho phát sợ, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Chọc Thiên Hồng còn muốn truy đi lên, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngừng. Không nên đi vào trước. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1563. Linh tộc chi bí. Trên. Chọc Thiên Hồng 10 điểm không cam tâm, bất quá hắn cũng không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, từ bỏ truy sát cái kia lục biến chiến thần, sau đó đi theo Tiêu Phàm xông vào nơi xa cát vàng vụ hải bên trong. Nhìn thấy một màn này, cái kia lục biến chiến thần buông lỏng một hơi. Hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng Chọc Thiên Hồng năng lực quá biến thái, hắn có thể mài bất quá Chọc Thiên Hồng. Đừng chạy. Cũng đúng lúc này, một đạo phẫn nộ thanh âm từ hậu phương truyền đến, lại là Chiến Lão Lục đám người nhanh chóng chạy tới. Mấy người nhìn thấy bốn phía thi thể, sắc mặt một trận trắng bệch. Minh La dẫn đầu lấy lại tinh thần, đằng đằng sát khí nhìn xem cái kia may mắn còn sống sót xuống tới lục biến chiến thần, quát lạnh nói. Tiêu Phàm đâu? Bọn hắn đi vào. Cái kia lục biến chiến thần vẫn như cũ một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Bất quá nghe được Minh La ngữ khí, hắn trong lòng vô cùng khó chịu, nhíu mày nói. Ngươi một cái gì tộc tính thứ gì cũng dám đối ta la hét om sòm. Thân làm lục biến chiến thần, hắn tự nhiên có hắn ngạo khí, huống chi nơi này phần lớn người đều là chiến thần điện người, tất yếu sợ một cái Minh La sao? Ồn ào. Minh La còn chưa mở miệng, Tốc Lão quát lạnh một tiếng, lách mình tại chỗ biến mất, đưa tay một bàn tay trực tiếp đem cái kia lục biến chiến thần cho quất bay. Rất hiển nhiên, cái này Tốc Lão cũng là lục biến chiến thần, thực lực so chiến thần điện cái kia lục biến chiến thần còn muốn mạnh không ít. Ngươi tự tìm cái chết. Chiến thần điện cái kia lục biến chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí nặng nề xông đi lên, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị người tát một phát, hắn chỗ nào chịu đựng được cái này khẩu khí. Thả đi Tiêu Phàm bọn hắn, cũng không phải hắn cố ý, chỉ là thực lực không đủ mà thôi. Dừng tay cho ta. Chiến Lão Lục quát lạnh một tiếng, lách mình ngăn khuất trung gian, lạnh lùng nhìn xem Minh La nói. Minh La, nơi này chính là ta chiến thần điện địa phương, không phải các ngươi có thể dương oai. Chiến thần điện địa phương. Minh La nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tà dị chi quang. Nhìn thấy Minh La con mắt, Chiến Lão Lục cảm giác toàn thân run lên, trong lòng có chút phát lạnh, vội vàng mở miệng nói. Tất cả mọi người là vì giết chết Tiêu Phàm, không cần thiết vì điểm ấy việc nhỏ tranh đấu, vẫn là ngẫm lại như thế nào giết chết Tiêu Phàm a. Tầng thứ tư không gian đối chúng ta áp chế có thể so sánh tầng thứ ba không gian cường đại không ít. Ở chỗ này đều giết không chết hắn, đi vào chẳng phải là tự tìm cái chết. Cái kia may mắn còn sống sót lục biến chiến thần châm chọc khiêu khích nói. Đối chúng ta có áp chế, chẳng lẽ đối Tiêu Phàm liền không có áp chế sao? Hắn hiện tại thụ thương, chỉ cần không cho hắn thở dốc cơ hội, muốn giết chết hắn cũng không khó. Minh La âm thanh lạnh lùng nói. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, cái khác tạm thời đều chẳng muốn cố kỵ. Thủ thương. Ai nói hắn thủ thương, nếu như thủ thương, hắn chẳng lẽ còn có thể giết chết chúng ta nhiều người như vậy sao? Dám đánh ta bàn tay, ta liền muốn các ngươi đi chịu chết. Cái kia lục biến chiến thần trong lòng khịt mũi coi thường. hắn hiện tại còn kìm nén một hơi đây, tự nhiên sẽ không hảo tâm nói cho bọn hắn, sau đó nói. Ngươi nói không sai, cái kia Tiêu Phàm không biết dùng cái gì vượt gì thủ đoạn thực lực tăng vọt, ngay cả ta đều không phải là đối thủ, bất quá hắn cảm giác hắn khí tức càng ngày càng yếu. Vậy còn không mau truy, chờ cái gì? Minh La lạnh rên một tiếng, dẫn đầu xông vào cát vàng vụ hải bên trong. Những người khác nhìn nhau, vội vàng cùng đi lên, trước khi đi trước đó, Chiến Lão Lục lại nhìn về phía cái kia Lục Biến Chiến Thần nói. Liễu An, ngươi đi thông chi Tứ Ca cùng Ngũ Ca, nhường bọn hắn đến trợ giúp chúng ta. Đúng. Kêu Liễu An Lục Biến Chiến Thần cung kính gật gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Khi thấy Chiến Lão Lục bọn hắn hoàn toàn biến mất tại cát vàng vụ hải bên trong lúc, hắn lại ngừng bước chân cười lạnh nói. Giúp đỡ dị tộc, vốn liền đáng chết, ta ngay tại nơi này chờ các ngươi tử vong tin tức. Dứt lời, Liễu An lách mình rơi vào một tóa cát vàng gò nhỏ lăng bên trên, lặng lặng nhìn chăm chú lên nơi xa, căn bản không có đi chấp hành Chiến Lão Lục mệnh lệnh. Lại nói Tiêu Phàm bọn hắn xông vào tầng thứ tư không gian, thấy lạnh cả người tốt thẳng vào mặt, tất cả mọi người không khỏi đánh một cái lạnh run, phóng tầm mắt nhìn tới, tư không tung bay vô tận bông tuyết. Cuồng phong thổi, bông tuyết kia liền tựa như sắc bén tiểu đao đồng dạng cắt đám người khuôn mặt, đám người không chút do dự dùng thần lực bao phủ quanh thân, đem bông tuyết kia ngăn cản ở ngoài. Sau đó mấy người lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng tiến lên, chỉ cần bỏ qua một bên Chiến Thần Điện người truy sát, bọn hắn liền tạm thời an toàn. Cái này chúng thần mộ địa thật đúng là kỳ lạ, mỗi một tầng không gian cũng không giống nhau, 9 tầng không gian sẽ không vừa lúc đối ứng 9 loại áo nghĩa a. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Ngươi nói cũng thực không sai, thần linh cấm khu chính là đối ứng 9 loại áo nghĩa, cũng chính là 9 cái thế giới khác nhau. Lăng Phong gật gật đầu nói. A, Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi ngoài ý muốn, hắn trong truyền thừa cũng không có những cái này ghi chép, thậm chí ngay cả Lăng Phong truyền thừa ghi chép đều không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là đại khái biết rõ một chút mà thôi. Ngẫm lại, Lăng Phong lại nói ra. Tầng thứ nhất đến tầng thứ năm theo thứ tự là hỏa, một, kim, nước, thổ, mà tầng thứ sáu bắt đầu hẳn là gió, lôi chờ áo nghĩa thế giới. Vậy cái này chúng thần mộ địa thật đúng là kỳ lạ. Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi cảm khái nói. Không phải chúng thần mộ địa kỳ lạ. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên chen lời nói. Nơi này vốn chính là lúc trước cửa U Ma Thần cùng Thi Thần Thu chiến đấu địa phương, thế giới bích lũy bị đánh nát, mà thế giới bích lũy bên trong ẩm chứa chính là cơ bản nhất áo nghĩa, cho nên mới có thể phơi bày 9 mảnh khu vực, chân chính áo nghĩa, cũng không chỉ cái này 9 loại. Không sai, Bắc Lão lính ngộ nhưng chính là thời không áo nghĩa, có thể thời không chuyển đổi, có thể so sánh những cái này cơ bản áo nghĩa mạnh hơn nhiều. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu. Hai mập, ngươi không phải cũng lính ngộ chiến tộc đặc biệt thiên lôi áo nghĩa à, vậy cũng không phải phổ thông lôi điện áo nghĩa có thể so sánh. Lăng Phong nói ra. Không, nói cho đúng không phải thiên lôi áo nghĩa, mà là chiến áo nghĩa, hoặc có lẽ là đấu áo nghĩa. Tiêu Phàm cười cười. Vẫn là lão tam có ánh mắt. Nam Cung Tiêu Tiêu nhích miệng cười một tiếng. Lăng Phong không khỏi nhún nhún vai. Tiểu Ngũ, ngươi trước đó nói ngươi có thể tước đoạt trong linh hồn linh tính. Tiêu Phàm đổi chủ đề kinh ngạc nhìn xem Quan Tiểu Thất nói. Linh hồn chính là hồn lực cùng linh tính dung hợp mà thành, cũng là bởi vì có linh tính, nhân loại tu sĩ mới có thể tu luyện. Làm người đột phá chiến thần cảnh về sau, linh hồn cũng xưng là thần hồn. Linh tính cũng chính là thần tính, linh tính chính là thiên địa vạn linh căn vốn, đồng dạng người chết đèn tắt, linh tính thì sẽ tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhưng mà Quan Tiểu Thất lại có thể tước đoạt trong linh hồn linh tính, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào bình tĩnh? Không sai, bất quá ta chỉ có thể tước đoạt linh tính bên trong cái kia thuần túy lực lượng, sau đó dung luyện thành linh hồn thần dịch. Quan Tiểu Thất gật gật đầu, cũng không có bất kỳ cái gì giấu riêng. Ngừng lại, Quan Tiểu Thất lại nói: Tam ca vừa mới không phải nói à, nơi này là cửu U Ma Thần cùng Thi Thần Thu chiến đấu địa phương, cho nên tự nhiên ẩn chứa cả hai lực lượng, có thể áp chế chiến thần cảnh tu sĩ, bất quá có hai loại tình huống dưới sẽ không bị áp chế hoàn toàn. Hai loại kia tình huống? Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi. Loại thứ nhất, được cửu U Ma Thần huyết dịch, cũng chính là cửu U Ma huyết, có thể ngăn cản Thi Thần Thú lực lượng một bộ phận áp chế, hơn nữa được cửu U Ma Thần lực lượng tán thành. Quan Tiểu Thất nói ra. Mà đổi thành một loại, liền là vậy đến linh hồn thần dịch, cũng chính là rút ra trong linh hồn linh tính cô đọng mà thành, có thể ngăn cản cửu U Ma Thần lực lượng áp chế, sau đó được Thi Thần Thú lực lượng tán thành, tự nhiên là có thể phát huy ra càng cường đại lực lượng. Tiêu Phàm nghe vậy, lộ ra hiểu vẻ, hắn lúc này mới phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều, nguyên lai sở dĩ bị cái kia huyền diệu áp chế, là như thế nguyên nhân, mà cũng không phải là cái gì thần binh vấn đề. Chờ đã, ngươi lại là như thế nào biết rõ cái này phương pháp? Tiêu Phàm lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Bởi vì ta là linh tộc A, linh tộc vốn là Thi Thần Thú lưu lại chủng tộc. Quan Tiểu Thất cười nói. Cái gì? Tiêu Phàm giật mình kinh ngạc nhìn xem Quan Tiểu Thất, một mặt kinh ngạc bộ dáng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1564. Linh tộc chi bí. Dưới. Linh tộc là Thi Thần Thú lưu lại chủng tộc. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, tu la truyền thừa bên trong ghi chép Thi Thần Thú nhưng không có cái gì hậu đại a, linh tộc tại sao có thể là Thi Thần Thú lưu lại đâu? Nếu như Thi Thần Thú thật có hậu đại, cái kia cũng hẳn là Thi Thần Thú nhất tộc mới đúng a. Bất quá Tiêu Phàm đã từng lại từ Chọc Thiên Hồng trong miệng biết được, thần thú bảng xếp hạng thượng thần thú bình thường đều là duy nhất tính, là không có khả năng xuất hiện một nhóm. Nếu như dạng này thần thú có thể lấy chủng tộc tồn tại, từng cách như thế nghịch thiên, nơi nào còn có nhân tộc nơi sống yên ổn. Nói cho đúng, linh tộc cũng không phải là Thi Thần Thú hậu đại, mà là Thi Thần Thú đã từng đem bản thân một sợi thần tính cắm vào một chút nhân loại tu sĩ cùng thú tộc linh hồn bên trong, sau đó ngoài ý muốn là loại này thần tính di truyền xuống tới. Quan Tiểu Thất giải thích nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh một cái suy nghĩ, lập tức lại nói. Ta nghe nói linh tộc đã từng cùng hồn thú là minh hữu, chuyện này là sao nữa? Tam ca ngươi thế nhưng là Tu La Điện Chủ, hẳn nghe nói qua Thi Thần Thú chính là thiên hạ đệ nhất thần thú a. Quan Tiểu Thất lại nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, chỉ là hắn vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, cái này cùng Thi Thần Thú là thiên hạ đệ nhất thần thú lại có quan hệ gì đâu. Nếu như thú tộc biết rõ linh tộc cùng Thi Thần Thú quan hệ, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đâu? Quan Tiểu Thất cái gì cười nói. Đương nhiên là. Tiêu Phàm không chút do dự nói ra, chỉ là lời còn chưa dứt, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nghe đồn, linh tộc có thể kêu lệnh thú tộc, kỳ thật cũng không phải là linh tộc thực có thể kêu lệnh thú tộc, chỉ là thú tộc đều biết rõ linh tộc thân phận, tự nhiên không dám đối địch với linh tộc, ngược lại muốn nịnh bợ linh tộc. Bởi vì tại chỗ có thú tộc trong lòng, Thi Thần Thú địa vị là không thể thay thế, điểm này Tiêu Phàm 10 điểm rõ ràng, Thi Thần uy danh dù là đi qua 1 vạn năm cũng không người dám khinh thường. Cho nên, cùng nói linh tộc có thể hiểu triệu thú tộc, còn không bằng nói là thú tộc kính sợ Thi Thần Thú. Ta minh bạch. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nhìn về phía Quan Tiểu Thất, 10 điểm buồn bực nói. Ngươi lại là như thế nào trở thành linh tộc đâu? Việc này liền nói rất dài dòng. Quan Tiểu Thất hít sâu một hơi, tựa như lâm vào hồi ức bên trong, lập tức tinh tế nói tới. tất cả còn được từ lúc trước quan tiểu thất bị bác lão dùng truyền tống trận đưa tiến nói lên. Quan tiểu thất bị truyền tống trận đưa đến một mảnh kỳ lạ trong không gian. Vùng không gian kia thần linh chi khí mờ mịt vô cùng, cổ thụ che trời, tiên dáng hồng lượn lờ, nghiễm nhiên chính là một chỗ nhân gian tiên giới, tu luyện thánh địa. Cho dù là không khí, đều so chiến hồn đại lục rõ ràng không ít, người bình thường ở chỗ này đoán chừng đều có thể sống lâu mấy chục năm. Lúc ấy quan tiểu thất cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá khi hắn truyền tống đến vùng không gian kia về sau, hắn huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, trên người khí tức cũng tại nhanh chóng leo lên. Đi theo Tiêu Phàm bọn hắn, quan tiểu thất cũng coi là kiến thức rộng rãi. Hắn biết rõ bản thân đây là huyết mạch thức tỉnh, chỉ là không biết là cái gì huyết mạch. Bất quá khi huyết mạch sôi trào thời khắc, quan tiểu thất cảm giác bản thân linh giác đột nhiên biến cực kỳ cường đại, mạnh mẽ hơn trước đó gấp 10 lần có thừa. Cùng lúc đó, hắn thể nội thiên âm thánh tiêu đột nhiên phát ra thanh thúy êm tai thanh âm, vang vọng thật lâu tại giữa rừng núi. Nói đến đây, quan tiểu thất trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc, bởi vì hắn bị bản thân chiến hồn phát xuất ra thanh âm cho thôi miên. Tiêu Phàm bọn hắn khóe miệng giật một cái này liên quan tiểu thất không hổ là nắm giữ xích tử chi tâm, nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm vì huyết mạch thức tỉnh mà phát sầu. Bởi vì bất luận cái gì huyết mạch thức tỉnh đều là cực kỳ gian nan, linh tộc huyết mạch cũng là như thế. Lúc ấy bởi vì linh tộc huyết mạch thức tỉnh, bốn phía thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí điên cuồng hướng về quan tiểu thất thể nội dũng mãnh lao tới, thiếu chút nữa thì đem hắn có thể no bảo. Về sau quan tiểu thất mới minh bạch, hắn sở dĩ có thể sống sót, là bởi vì bị linh tộc những người khác cấp cứu, khi hắn tỉnh lại thời điểm đã là 3 tháng về sau. Hơn nữa nhường hắn kinh ngạc là, hắn đã trải qua đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong. Ngay từ đầu quan tiểu thất còn coi là mình đang nằm mơ, bởi vì hắn trước đó chỉ là chiến đế cảnh mà thôi. 3 tháng thời gian đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, cái này có thể không phải sức người cách làm. Về sau quan tiểu thất chậm rãi tiếp nhận cái này sự thật, về sau thời gian mấy năm, hắn một mực đợi tại linh tộc vị trí nhỏ bí cảnh bên trong thẳng đến đoạn thời gian trước mới rời đi. Cái này thời gian mấy năm bên trong, hắn tu vi cũng tiến triển cực nhanh, đột phá đến tứ biến chiến thần chi cảnh. Không đúng, linh tộc để ngươi rời đi cũng liền thôi, làm sao còn phái một chi chiến thần cảnh tiểu đội bảo hộ ngươi? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi. Quan tiểu thất không có ý tứ gãi đầu một cái, nói. Đây là 10 điểm xảo diệu sự tình, các ngươi cũng biết rõ, linh tộc rất an hiểu tiến thuật đi, sau đó ta đem linh tộc cùng tuổi một đời đều đánh bại, bọn hắn liền để cho ta trở thành linh tộc linh tử. Tiêu Phàm mấy người không còn gì để nói, nhất là Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, bọn hắn phiền muộn muốn thổ huyết, cái này thời gian mấy năm, hai người thời gian thế nhưng là từng ngày gian nan chịu tới. Lại nhìn xem quan tiểu thất, thời gian kia trôi qua mới thoải mái, hơn nữa còn đột phá đến tứ biến chiến thần, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Linh tử cũng thì tương đương với tộc trưởng người thừa kế đúng không? Tiêu Phàm hỏi, hắn lại nghĩ tới tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ, trong lòng không khỏi trầm ngâm nói. Linh tộc nhìn đến so hồn tộc vẫn là muốn đơn thuần rất nhiều. Nếu là đặt ở hồn tộc, lấy quan tiểu thất đơn này thuần tâm tính, đoán chừng sớm đã bị đùa chơi chết. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, bác lão an bài tất cả những thứ này, nhất định là sớm có tính toán, bất quá Tiêu Phàm nghĩ mãi mà không rõ là, lúc kia bác lão có vẻ như còn không phải chiến thần cảnh đi, hắn lại là như thế nào biết rõ linh tộc bí cảnh vị trí đâu. Đồng dạng còn có Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong vị trí không gian, nhường hai người được không tưởng được truyền thừa, nếu như trước đó Tiêu Phàm còn tin tưởng chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại 1 đến 2, 2 đến 3, Tiêu Phàm có thể không tin, đây chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Lão sư giữ sở phiền lại, đoán chừng cũng là có sự tình khác, chỉ là hắn không nguyện ý nói cho ta biết mà thôi, cái này sự tình nhất định là không được đại sự. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Tiêu Phàm cũng không trách Bắc lão gạt hắn, không có nói cho hắn, nhất định là vì muốn tốt cho hắn. Không, nói cho đúng, ta hiện tại liền là linh tộc tộc trưởng, bởi vì linh tộc chỉ có ta một người tộc. Quan Tiểu Thất lắc đầu, một mặt khổ sở nói. Hơn nữa, ta thật không nghĩ làm cái này tộc trưởng, chỉ là bị bọn hắn bức mà thôi. Bức. Tiêu Phàm mặt sạm lại, chẳng lẽ linh tộc tộc trưởng như thế không đáng tiền sao? Linh tộc dù sao cũng là không kém gì hồn tộc một lớn cổ tộc a, vậy mà cưỡng ép lôi kéo Quan Tiểu Thất làm tộc trưởng. Nhìn thấy Quan Tiểu Thất một mặt ủy khuất gật gật đầu, Tiêu Phàm rất muốn hung hăng đạp hắn mấy cước. Bất quá bây giờ, ta nguyện ý làm cái này hồn tộc tộc trưởng, về sau linh tộc tất nhiên trở thành tam ca một sự giúp đỡ lớn. Quan Tiểu Thất đột nhiên lại mười điểm kiên định nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn hiện tại đối linh tộc cũng có chút hiếu kỳ, chỉ là tu la truyền thừa bên trong cũng không ghi chép quá qua liên quan tới hồn tộc tin tức. Mấy người phi hành nửa chén trà nhỏ, thời gian thể lực tiêu hao cực lớn, tại một mảnh băng tinh trong dãy núi rừng lại khôi phục thần lực. Cái này băng tuyết thế giới đối bọn hắn áp chế lại không chừng ít, bất quá phát huy ra tám thành lực lượng hay là không có bất cứ vấn đề gì. Như thế lại qua nửa canh giờ thời gian, Tiêu Phàm thần lực khôi phục khoảng 3/10, nơi này thần linh chi khí 10 điểm mỏng manh, nghĩ trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, cái kia là không có khả năng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát mang, lạnh giọng nói. Lại còn dám đuổi theo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1565. Vây giết. Tiêu Phàm trên người tách ra lạnh lẽo sát ý, cố kia lạnh, so với cái này băng thiên tuyết địa thế giới còn muốn rét lạnh, đâm vào xương người tủy. Trong hư không bông tuyết đông kết thành băng tinh, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm. Tay hắn cầm tu la kiếm đứng ở mặt băng phía trên, đạm mạc nhìn phía xa. Mấy tức về sau, nơi xa có mấy đạo thân ảnh hiện lên ở bọn hắn ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm trong nháy mắt nhận ra cầm đầu một người, chính là Minh La. Đến thật đúng là nhanh. Lăng phong thanh âm vang lên, mấy người lục tục đứng dậy, khinh thường nhìn xem đối diện mấy người. Nhưng mà sau một khắc, bốn phía lại có lần lượt từng bóng người hiện hiện, đem Tiêu Phàm bọn hắn vây quanh ở băng cốc bên trong, Lăng Phong bọn hắn thần sắc biến ngưng trọng lên. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm, mặc dù chỉ khôi phục ba thành tu la thần lực, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là nắm giữ tiểu thiên địa còn có thể chậm rãi khôi phục. Về phần Lăng Phong bọn hắn chỉ cần có thể tự vệ, vậy liền đầy đủ. 36 cái, nhìn đến hôm nay muốn đại khai sát giới. Nam Cung Tiêu Tiêu mị mị hai mắt, trong mắt lộ ra khát máu lãnh mang. Lão nhị, tiểu ngũ, chọc thiên hồng, ba người các ngươi người một tổ, lão đại, tiểu kim các ngươi cùng ta một tổ, có cơ hội tìm tới tầng thứ 5 không gian cửa vào. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Ở chỗ này, bọn hắn phần thắng sẽ không quá lớn, chỉ có trốn vào tầng thứ 5 không gian, ở nơi nào một trận chiến, bọn hắn ưu thế mới có thể thể hiện đi ra. Tốt! Đám người gật gật đầu, loại cảm giác này đã trải qua rất lâu. Tiêu Phàm, lần này ta xem các ngươi chạy đi đâu. Minh La Lăng lập không trung quan sát phía dưới, tựa như lại nhìn một con kiến hôi đồng dạng. Hắn thấy Tiêu Phàm là hẳn phải chết không nghi ngờ. 36 cái chiến thần cảnh cường giả, trong đó thất biến chiến thần đều có 4 cái, còn có thập lục cái tứ biến chiến thần trở lên cường giả, cái khác thập lục người cũng đều là tam biến chiến thần. Cố lực lượng này tuyệt đối so với đối mặt chiến lão tam cái này bát biến chiến thần còn kinh khủng hơn. Minh La trên người cửu u ma huyết cơ hồ đều cho chiến thần điện. Mà chiến thần điện được cửu u ma huyết đầu tiên cho cao giai chiến thần. Cao giai chiến thần được cửu u ma huyết, dù là bị áp chế gắng sức lượng, phát huy ra thực lực cũng so cấp thấp chiến thần muốn cường đại rất nhiều. Trốn. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi, mục tiêu khóa chặt Minh La. Minh La nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lúc này còn dám chủ động xuất kích, lập tức ngẩng đầu vung lên, phẫn nộ quát. Giết hắn. Chiến thần điện người mặc dù có chút khó chịu, nhưng bọn hắn vốn liền là vì giết Tiêu Phàm mà đến, cho nên cũng không quan tâm cái này sự tình. Chiến thần điện vậy mà nghe theo dị tộc mệnh lệnh. Đã như vậy, cái kia ta giết lên cũng sẽ không nương tay. Tiêu Phàm mắt lộ ra tinh quang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chiến thần điện vậy mà đã bắt đầu trắng trợn cùng dị tộc cấu kết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thổi lên một trận chiến này kèn lệnh Tiêu Phàm trước người trong nháy mắt ngăn trở một cái thất biến chiến thần chính là chiến lão lục. Tu La kiếm cùng chiến lão lục trong tay trường kiếm sằng co tại cùng một chỗ, đáng sợ kiếm khí gào thét tứ phương, đầy trời bông tuyết đều bị quấy đến vỡ nát, xung quanh vài dặm bông tuyết đều ngưng bay múa. Ngươi giết ta Tam Ca! Chiến lão lục gầm thét lên. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng hắn. Tiêu Phàm nghe răng cười, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ cuồng bạo long ngâm chi uy quét sạch mà ra, tại hắn quanh thân càng là hiện lên một đầu to lớn huyết long hư ảnh. Đáng sợ thần long ngâm chấn chiến lão lục toàn thân run rẩy dữ dội. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo huyết hắc sắc hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ chiến lão lục, bắt đầu đốt cháy lên. Ngay sau đó, như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chiến lão lục rút về trường kiếm, quay người hướng về nơi xa thối lui. Huyết hắc sắc hỏa diễm thế nhưng là nghiệp hỏa, dù là chiến thần cảnh đều không nhất định có thể ngăn cản được. Hơn nữa theo Tiêu Phàm đột phá tam biến chiến thần, nghiệp hỏa uy lực đại tăng, đừng nói thất biến chiến thần, chính là cửu biến chiến thần đụng phải, khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Cũng ngay tại giây phút này thời gian, Tiêu Phàm tu la thần rực dương ra, bộc phát ra nhất rất nhanh tu la kiếm, một kiếm cắm vào chiến lão lục ngực bên trong. Bất thình lình một màn, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên không thôi, chiến lão lục đây chính là thất biến chiến thần A, lại bị một cái tam biến chiến thần mưu sát. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Nhìn thấy Tiêu Phàm con ngươi tràn ngập sợ hãi, đây chính là trong truyền thuyết Tu La Điện Chủ. Khó trách Phó Điện Chủ phái nhiều người như vậy tiến đến giết hắn. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, cái này một kích cơ hồ hao hết hắn hai thành Tu La thần lực, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch lên. Hắn trước đó vừa mới khôi phục lại ba thành Tu La thần lực, bây giờ chỉ còn lại một thành. Nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, đoán chừng hắn liền 10 điểm không còn chút sức lực nào. Bất quá lúc này, Tu La kiếm lại là tại điên cuồng mà cắn nuốt chiến lão lục huyết khí, còn có trong cơ thể thần lực. Cùng lúc đó, một cỗ thanh lương cảm giác dọc theo Tiêu Phàm cánh tay tràn vào hắn thể nội, bổ sung hắn tiêu hao Tu La thần lực. Tiêu Phàm sở dĩ dám liều mạng như vậy, tiêu hao bản thân Tu La thần lực, chính là bởi vì có Tu La kiếm cái này một chỗ dựa lớn, chỉ cần có thể không ngừng thôn phệ cường đại máu tươi cùng thần lực, Tiêu Phàm Tu La thần lực liền sẽ không khô kiệt. A! Chiến lão lục phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, thể nội lực lượng nhanh chóng sói mòn, nhưng hắn gần như điên cuồng, tưởng gì nhất là Tiêu Phàm Tu La kiếm vừa lúc cắm ở hắn thần lực trên biển, hắn muốn phản kháng đều không có lực lượng. Thả ra lão lục. Nơi xa, một cái hắc sắc chiến giáp lão giả gầm thét, một quyền nổ tung mà xuống, đáng sợ lôi điện áo nghĩa mãnh liệt tứ phương. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, một cái tam biến chiến thần, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng, đây quả thực là thuấn sát thất biến chiến thần A. Đương nhiên, cái này cùng chiến lão lục chủ quan có quan hệ. Hơn nữa bọn hắn ở nơi này tầng thứ tư không gian, thực lực hoặc nhiều hoặc ít nhận áp chế. Mặt khác, Tiêu Phàm cũng liều mạng ý nghĩ, bọn hắn nơi này có bốn cái thất biến chiến thần, nếu như không liều mạng mệnh giết chết một hai cái, Quan Tiểu Thất cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Nhìn đến ngươi hẳn là Chiến Lão Lục đúng không? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, Tu La kiếm nhấc lên, căn bản không có chút gì do dự, Chiến Lão Lục thân thể bỗng nhiên một phân thành hai. Một mai thần lực chi tinh quang ra ngoài, Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi đến, mà Chiến Lão Lục máu tươi lại bị Tu La kiếm nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Chiến Lão Lục chí tử cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, trước đó hắn vẫn còn khinh thường Tiêu Phàm đâu. Vô dụng động đồ vật, liền bản thân địch nhân đều không cách nào nhìn thẳng vào, chết đáng đời. Nơi xa chưa từng xuất thủ Minh La nổi giận mắng. Hắn híp hai mắt, giống như một đầu như rắn độc, tùy thời làm tốt đánh giết Tiêu Phàm chuẩn bị. Giết! Hắc sắc chiến giáp lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đáp xuống, bất quá lần này Tiêu Phàm lại không cùng hắn ngạnh bính, thân thể hóa thành một vệt sáng cực tốt lui lại. Lão đại, lão nhị, tiểu ngũ, tiểu kim, chọc thiên hồng, các ngươi từ bên phải lao ra, bọn hắn mục tiêu là ta. Tiêu Phàm cho đám người truyền âm nói. Yên tâm, ta nghĩ đi, ai cũng lưu không được. Đây là Tiêu Phàm lực lượng, hắn hiện tại chỉ lo lắng Lăng Phong bọn hắn an nguy, nếu như hắn liều mạng nói, lại chém giết một cái thất biến chiến thần vẫn là không có vấn đề. Chẳng qua nếu như hắn dốc hết toàn lực nói, đoán chừng muốn chạy trốn cũng rất khó. Rống! Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, lạnh lùng nhìn xem đối diện mấy cái chiến thần, căn bản không có thối lui ý tứ, hắn miệng phun tiếng người nói. Tam ca, ta lưu lại đến. Công tử, ta lưu lại đến, nuốt bọn hắn, ta nhất định có thể khôi phục đến ngũ biến chiến thần. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là chọc thiên hồng vậy mà cũng không rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, gật gật đầu nói. Tiểu Kim, nghe lời, ngươi cùng bọn hắn đi, có chọc thiên hồng giúp ta là được. Tiểu Kim một trận giãy giụa, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu nhìn về Lăng Phong bọn hắn vị trí bay đi. Các ngươi đi tìm thông hướng tầng thứ 5 nhập khẩu, quay đầu ta theo đi lên. Tiêu Phàm cho đám người truyền âm nói, trên mặt lộ ra tự tin tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1566. Cùng đường mặt lộ. Đối mặt hơn 30 chiến thần cảnh cường giả, Tiêu Phàm cũng không thể không cẩn thận. Hắn một người muốn đi, xác thực không ai có thể ngăn được. Nhưng là Lăng Phong bọn hắn tại, vậy liền chưa hẳn. Mờ. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Hơn nữa, hắn sợ nhất chính là Minh La cùng chiến thần điện người cầm Lăng Phong bọn hắn đến uy hiếp bản thân. Hiện tại chiến thần điện cùng Minh La bọn hắn ánh mắt đều tại bản thân trên người. Đây là một cái rất tốt cơ hội. Chỉ cần bọn hắn thoát đi ra ngoài, Tiêu Phàm liền có thể không cố kỵ gì. Tiêu Phàm giữ chọc thiên hồng lại đến, lại là có một cái khác ý nghĩ. Chọc thiên hồng năng lực đặc thù, những cái này lão bất tử mặc dù là chiến thần cảnh, nhưng thọ nguyên cũng đoán chừng còn thừa không có mấy. Chọc thiên hồng cố nhiên không phải bọn hắn đối thủ, nhưng có thể thôn phệ mấy người trên người huyết khí cùng thọ nguyên, có thể kiềm chế cái kia mấy cái lục biến cùng thất biến chiến thần. Tiểu Kim cùng Lăng Phong bọn hắn bốn người nhanh chóng hướng về một cái phương hướng phá vây, Minh La tự nhiên nhìn ra Tiêu Phàm bọn hắn kế hoạch, lập tức quát to. Đừng để bọn hắn chạy. Ồn ào. Tiêu Phàm tu la thần rực dương ra, giống như chớp lóe đồng dạng xuất hiện ở Minh La cách đó không xa, Minh La sắc mặt biến hóa, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Không thể không nói, tốc độ của hắn rất nhanh, vẻn vẹn yếu tại Tiêu Phàm. Đương nhiên, hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm ngạnh bính, dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là chém giết qua Chiến Lão Tam, hơn nữa vừa mới diệt sát Chiến Lão Lục một màn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn mặc dù cũng có thể cùng thất biến chiến thần một trận chiến, nhưng tuyệt đối làm không được Tiêu Phàm dễ dàng như vậy thoải mái. Tiêu Phàm uổng công vô ích, trong mắt lóe lên một vòng hung ác. Cũng đúng lúc này, mặt khác ba cái thất biến chiến thần xếp đi lên, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Đi! Lúc này, nơi xa truyền đến Lăng Phong một tiếng hét to, bọn hắn nhìn thấy tam đại thất biến chiến thần bị Tiêu Phàm hấp dẫn tới, không chút do dự giết ra nhóm vây. Bọn hắn muốn làm kịp thời tìm tới thông hướng tầng thứ 5 không gian cửa vào, chỉ cần đi vào tầng thứ 5, chiến thần điện người áp chế càng thêm lợi hại, bọn hắn thì có cơ hội. Chọc Thiên Hồng ở phía xa cho Lăng Phong bọn hắn mở đường, hắn xúc tu những nơi đi qua, mang theo mảng lớn xương mù màu máu. Hắn nhất định chính là chiến trường đại sát khí, cái kia dù gì năng lực, cơ hồ không ai có thể ngăn cản, vẹn vẹn mấy tức. Liền mang theo Lăng Phong bọn hắn xếp ra ngoài. Bất quá Chọc Thiên Hồng lại không có rời đi, lần nữa đánh trở lại. Những cái này chiến thần điện tu sĩ trong mắt hắn chỉ là một chút con mồi mà thôi. Hắn hiện tại đã trải qua không kịp chờ đợi khôi phục đỉnh phong tu vi, đến thời điểm tốt xếp đến tận chiến thần điện. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn rời đi, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, lập tức nhe răng cười nhìn xem chung quanh ba người nói: ba cái thất biến chiến thần, các ngươi liền sợ ta như vậy? Hừ, sợ ngươi? Giết ta tam ca, lại giết ta lục đệ, cho dù không có phó điện chủ mệnh lệnh, ta cũng muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Cái kia màu đen chiến giáp lão giả mở miệng nói: không biết ngươi lại xếp hạng thứ mấy đâu? Tiêu Phàm cười nói: bản tôn chiến thiên tứ. Hắc sắc chiến giáp lão giả sát khí nặng nề nói: nếu như cái kia không đi chấp hành chiến lão lục mệnh lệnh, Liễu An biết rõ, chiến thiên tứ cùng chiến thiên ngũ cũng đã tiến vào tầng thứ tư, đoán chừng cũng phải dọa gần chết, vi phạm mệnh lệnh thế nhưng là tội chết. Chiến thiên tử, thứ tự này không sai, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, thân thể đột nhiên cực tốc leo lên, hướng về không trung lao đi. Chiến thiên tứ ba người phản ứng rất nhanh, đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ lên như diều gặp gió, đáng sợ lôi điện áo nghĩa mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng Tiêu Phàm đi. Bảy thành lôi điện áo nghĩa oanh kích lấy Tiêu Phàm thân thể, dù là Tiêu Phàm tu la thần thể cực kỳ cường đại, cũng vẫn như cũ nổ máu thịt me bét. Bất quá điểm thống khổ này đối với Tiêu Phàm tới nói, lại không tính là gì. Vô tận chiến quyết tu luyện quá trình vốn là hết sức thống khổ, điểm thống khổ này đối Tiêu Phàm tới nói còn tại trong giới hạn chịu đựng. Đột nhiên Tiêu Phàm ngừng thân hình, thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi đi, bất thình lình biến hóa nhường chiến thiên tứ ba cái không kịp cùng lên. Ngay sau đó, Tiêu Phàm hướng ngang di động, trong nháy mắt rời khỏi ba người vòng vây. Bị tam đại thất biến chiến thần vây công, dù là Tiêu Phàm cũng có chút không chịu đựng nổi, vẫn là chỉ là sớm muộn sự tình, bất quá bây giờ lại tốt hơn nhiều. Hắn thực lực cố nhiên không phải thất biến chiến thần đối thủ, nhưng hắn tốc độ có thể không thể so với thất biến chiến thần chậm, bằng không nói, hắn sớm đã chết ở chiến lão tam trong tay. Muốn chạy. Chiến thiên tứ nhìn thấy Tiêu Phàm chạy ra vòng vây, coi là Tiêu Phàm chuẩn bị đào tẩu, lập tức không chút do dự nhào đi lên. Chạy. Ta thật không nghĩ qua chạy. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn xác thực sẽ không chạy, Lăng Phong bọn hắn vừa mới rời đi, nếu như bản thân chạy, chiến thiên tứ bọn hắn nhất định sẽ truy sát Lăng Phong bọn hắn, đến thời điểm nhất định sẽ dùng bọn hắn đến uy hiếp bản thân. Hắn nhất định phải lưu lại đến hấp dẫn chiến thần điện cùng Minh La bọn hắn lực chú ý. Tiêu Phàm biết rõ, tại chiến thần điện cùng Minh La trong lòng, tính mạng mình có thể so sánh Lăng Phong bọn hắn trọng yếu hơn nhiều. Nhìn thấy chiến thiên tứ đánh tới, Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn hiện tại muốn làm là kéo dài thời gian, chờ Lăng Phong bọn hắn tìm tới tầng thứ 5 nhập khẩu, hắn liền có thể rời đi. Hiện tại hắn cũng không dám toàn lực chém giết, một khi thất bại, hắn liền có thể thực rơi vào Minh La đám người trong tay. Nửa chén trà nhỏ thời gian xuống tới, Tiêu Phàm thần lực lại tiêu hao một thành, hắn trong lòng cũng bối rối, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, qua một lúc sức cùng lực kiệt, hắn khả năng liền phiền phức. Còn không có tìm tới nhập khẩu sao? Tiêu Phàm vừa chiến vừa trốn, hắn trên người nhiều chỗ thổ thương, máu me đầm đìa. Bốn phía còn có cái khác chiến thần cảnh cường giả nhìn chằm chằm, hiện tại hắn dựa vào tốc độ còn có thể ngăn cản một hai, một khi thần lực tiêu hao hầu như không còn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất may mắn là, Lăng Phong bọn hắn hiện tại đã trải qua trốn xa, coi như chiến thần điện người cùng nhau giết bọn hắn, đoán chừng cũng không dễ dàng. Tốc lão, ngươi cũng tới, phải tất yếu giết chết hắn. Nơi xa, một mực lạnh lùng quan chiến Minh La âm thanh lạnh lùng nói. Hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, Tiêu Phàm đã trải qua gần như đến cực hạn, lúc này nếu như lại cho Tiêu Phàm một chút áp lực, lưu lại Tiêu Phàm cơ hội rất lớn. Tốc lão gật gật đầu, cũng trong nháy mắt gia nhập chiến trường, tam đại thất biến chiến thần, tăng thêm một cái lục biến chiến thần, Tiêu Phàm áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Hắn cơ hồ chỉ có thể chạy trốn, lại không bất luận cái gì sức phản kháng lượng, nếu như không phải lĩnh ngộ ba thành sinh tử áo nghĩa, sức khôi phục kinh người đoán chừng đã sớm tiếp nhận không được. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đổ máu cũng đã lưu chết. Tiêu Phàm khóe miệng chảy máu, đỏ bừng con ngươi lộ ra khát máu giết sạch, giống như một đầu sói đói đồng dạng liếc nhìn lấy bốn phía. Còn đang suy nghĩ chạy trốn. Ngươi trốn không thoát, ngày này sang năm liền là ngươi ngày giỗ. Chiến lão tứ cười lạnh nói, hắn mặt ngoài mặc dù khinh thường, nhưng trong lòng là kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm lấy tam biến chiến thần cảnh giới, ngạnh kháng tam đại thất biến chiến thần, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến, hắn không hổ là Tu La Điện điện chủ. Ngươi đã trải qua cùng đường mạt lộ, đừng nghĩ giấy xua. Tốc lão cũng cực kỳ khinh thường, nghĩ đến hiện tại có thể giết chết Tiêu Phàm, bọn hắn trong lòng đều không hiểu kích động. Lịch đại Tu La Điện chủ, cái nào không phải tung hoành thiên hạ, quát tháo phong vân hạng người, cho tới bây giờ không thể chết ở bọn hắn những cái này người bình thường trên tay, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, cái này đối bọn hắn tới nói thế nhưng là một loại vô cùng vinh dự. Có đúng không? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, thần sắc bỗng biến cực kỳ bình tĩnh, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện đã là tại mấy trăm trượng bên ngoài một cái chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ trước người, phúc một tiếng tu la kiếm cắm vào người kia lồng ngực. Sầm sầm, sầm sầm, tu la kiếm điên cuồng rút ra cái kia nhân thể nội lực lượng, phát ra người uống nước thanh âm, nghe được thanh âm này, nơi xa chiến thần cảnh cường giả không khỏi hít một hơi lạnh. Một hơi không đến thời gian, người kia máu tươi cùng tinh thần khí liền bị tu la kiếm rút ra không còn, Tiêu Phàm lực lượng bỗng nhiên khôi phục mấy phần. Cùng đường mạt lộ sao? Không đợi đám người phản ứng tới, Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, nói. Chân chính giết chóc, hiện tại mới bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1567. Cường thế giết chóc. Chân chính giết chóc, hiện tại mới bắt đầu. Tiêu Phàm thanh âm rất bình tĩnh, nhưng những cái kia chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ nghe vậy, không khỏi lạnh run, thậm chí ngay cả chiến thần cảnh trung kỳ tứ biến cùng ngũ biến chiến thần cũng cảm giác toàn thân có chút lạnh. Tiêu Phàm chém giết chiến lão lục cái này thất biến chiến thần một màn còn rõ mồn một trước mắt, vừa mới lại nhìn thấy Tiêu Phàm mưu sát cái kia tam biến chiến thần một màn, bọn hắn trong lòng chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Hắn mới vừa rồi còn tại ẩn tàng thực lực. Tốc lão con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không phải ẩn tàng thực lực, là cố ý tại yếu thế cho những người kia chạy trốn cơ hội. Chiến lão tứ bỗng nhiên minh bạch tới, vừa tức vừa giận. Hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền nên đem Tiêu Phàm các đồng bạn lưu lại, như thế có thể dùng đến uy hiếp Tiêu Phàm thúc thủ chịu trói. Bây giờ là khẳng định không có khả năng, Tiêu Phàm các đồng bạn đều sớm đã không thấy tăm hơi. Mặc kệ hắn là không ẩn tàng thực lực, hay là tại cố ý yếu thế, hắn hiện tại đã nhanh đến cực hạn, giết hắn cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Một lão già mở miệng nói, sát cơ lộ ra. Không sai, bất quá tu la kiếm rất dịu dị, có thể hấp thu người khác lực lượng, chỉ cần tứ biến chiến thần cùng với phía dưới tu vi người, không cho hắn đánh lén cơ hội, hắn liền không cách nào khôi phục thể lực, chúng ta giết hắn, như mổ heo chó. Một cái khác thất biến chiến thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Chiến thiên tứ nghe vậy, hai tay chấn động quát lạnh nói. Tứ biến chiến thần phía dưới tất cả mọi người lui lại, những người khác đem hắn vây quanh. Là chiến thần điện người nghe vậy, trong đó mười mấy người nhanh chóng hướng hậu phương thối lui. Bọn hắn tại Tiêu Phàm trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ là Tiêu Phàm bổ sung lực lượng nguồn suối mà thôi, lưu lại cũng không có quá nhiều giá trị. Thế nhưng là Tiêu Phàm sẽ để cho bọn hắn rời đi sao? Hiển nhiên sẽ không. Những người này đều đã cùng dị tộc người cấu kết tại cùng một chỗ, hơn nữa khẳng định đã bị chiến luân hồi khống chế, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha bọn họ đâu. Không nói bọn hắn có thể bổ sung hắn tu la thần lực, chỉ bằng bọn hắn tương lai nhất định là chiến hồn đại lục địch nhân, Tiêu Phàm cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn hắn. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, trong đó một cái tam biến chiến thần bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng, vẹn vẹn một hơi thời gian đem hắn tinh khí thần thôn phệ không còn một mảnh. Loại cảm giác này Tiêu Phàm cảm giác hết sức kỳ lạ, hắn có loại một kiếm nơi tay thiên hạ ta có hào khí. Tu la kiếm loại năng lực này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên không thôi, khó trách hắn có thể trở thành lịch cổ thập đại thần binh đứng đầu. Chỉ cần tu la kiếm nơi tay, Tiêu Phàm cũng cảm giác nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng, thể nội tu la thần lực cũng dùng mãi không hết. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao vạn năm đến nay tất cả tu sĩ tại sao như thế e ngại tu la điện chủ. Nhiều người đối tu la điện chủ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn dựa vào tiêu hao thần lực đến tiêu hao tu la điện chủ, vậy cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, nếu như cao giai cường giả đủ để trong nháy mắt gạt bỏ tu la điện chủ, cái kia giá trị lại không giống. Nhưng mấu chốt là, những người này thực lực mặc dù cường đại, lại hoàn toàn cùng không lên Tiêu Phàm tốc độ. Thu hồi cái viên kia thần lực chi tinh, Tiêu Phàm lần nữa động, nhào về phía mặt khác mấy cái chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ. Dừng tay. Chiến lão tứ phẫn nộ gầm thét. Tốc độ của hắn cũng đạt tới cực hạn, không thể so với Tiêu Phàm chậm bao nhiêu. Bất quá, Tiêu Phàm thế nhưng là chiếm cứ lấy quyền chủ động, chiến lão tứ căn bản không biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Từ không bên trong tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm liền chém giết tất cả chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ, được mười mấy mai thần lực chi tinh không nói. Hắn tu la thần lực cũng khôi phục không ít. Lúc này Tiêu Phàm lại đem bản thân răng nanh nhìn về phía những tứ biến chiến thần đó, nửa chén trà nhỏ săn giết xuống tới, Tiêu Phàm chẳng những không có bất kỳ cái gì mỏi mệt, ngược lại tinh thần sung mãn. Hắn trên người sát ý vẫn tại không ngừng leo lên, tu la áo nghĩa ẩm ẩm có loại muốn đột phá cảm giác. Tại chiến thánh cảnh đỉnh phong lắng đọng lâu như vậy, lại tăng thêm Bắc lão nhường Tiêu Phàm tại vạn năm trước thời không bí cảnh bên trong tu luyện 3 năm, chém giết 3 năm. Tiêu Phàm đối tu la áo nghĩa lính ngộ sớm đã chạm tới đệ tam thành cấp độ, đây cũng là hắn vì gì đột phá chiến thần cảnh chính là nhị biến chiến thần nguyên nhân. Tu la áo nghĩa bao hàm sát lục áo nghĩa, chỉ có tại giết chóc cùng huyết vũ bên trong mới có thể không ngừng thuế biến. Giết! Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đầu man hoang mãnh thú nhào về phía một cái tứ biến chiến thần. Những cái này chiến thần cảnh đại bộ phận đều là dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, đối áo nghĩa lính ngộ cùng vận dụng, nơi nào có Tiêu Phàm thâm ảo. Chính là cái khác dựa vào tự thân lính ngộ áo nghĩa cấp thấp chiến thần, đoán chừng cũng có thể vượt sai đối phó bọn hắn. Đây cũng là luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh một cái tai hại một trong chân chính thiên tài, là tuyệt đối sẽ không đi luyện hóa thần lực chi tinh đột phá. Tất cả mọi người dùng toàn lực đừng có lại che giấu. Chiến thiên tứ triệt để tức giận, Tiêu Phàm tại bọn hắn dưới mắt đại sát đặc sát, cái này khiến bọn hắn như thế nào chịu đựng được. Hơn nữa bọn hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức đang không ngừng mạnh lên, đây là muốn đột phá dấu hiệu. Nếu để cho hắn đột phá tứ biến chiến thần, bọn hắn những người này muốn giết chết hắn, khả năng liền càng thêm gian nan. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm căn bản không phải đột phá tứ biến chiến thần, mà là tại lính ngộ để tam thành tu la áo nghĩa. Tốt! Đám người gật gật đầu, sau một khắc, chiến lão tứ chờ ba cái thất biến chiến thần cùng tốc lão mấy cái lục biến chiến thần trên người khí thế kịch liệt leo lên. Thiêu đốt thần lực. Tiêu Phàm cau mày, hắn không nghĩ tới những người này cũng dám liều mạng như vậy. Thiêu đốt thần lực đối thần lực tiêu hao cực lớn, chính là bình thường thời điểm mấy lần thậm chí mấy chục lần, bất quá trong nháy mắt phát huy ra uy lực cũng so bình thường cường đại tốt không chỉ gấp mấy lần. Đương nhiên, loại này thủ đoạn cũng có rõ ràng nhược điểm, cái kia chính là chỉ có thể kiên trì rất thời gian ngắn ở giữa. Một khi thần lực tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí chỉ có thể biến thành mặt người chém giết thịt cá. Trước đó chiến lão tam sử dụng thủ đoạn so với cái này thế nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, chiến lão tam bộc phát ra đáng sợ ba đòn về sau, vẹn vẹn chỉ là biến yếu mà thôi, còn nắm giữ thất biến chiến thần lực lượng. Nhưng là chiến thiên tứ bọn hắn thiêu đốt thần lực lại là có cường đại di chứng, đoán chừng không cần 10 cái hô hấp thời gian, bọn hắn liền sẽ sủi lơ thành một bãi thịt nát. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Tiêu Phàm còn dám đánh cược một lần, nhưng là hiện tại, hắn cũng không dám cùng mấy người ngạnh kháng. Giờ phút này chiến lão tứ bọn hắn tuyệt đối nắm giữ bát biến chiến thần thực lực, có thể không phải hắn có thể đủ địch. Công tử, tới trong này. Chọc Thiên Hồng thanh âm từ đằng xa truyền đến, trong miệng còn tại nhai nuốt lấy một mai quang đoàn, ăn say sưa ngon lành. Đám người ánh mắt lúc này mới rơi vào Chọc Thiên Hồng trên người, lại là phát hiện Chọc Thiên Hồng từ mặt đất vọt lên, trên người khí thế cùng nhau mạnh mẽ hơn trước đó không ít. Ngũ biến chiến thần. Đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, bọn hắn lúc này mới phát hiện bị Tiêu Phàm giết chết những người kia, tất cả mọi người mệnh cách đều bị Chọc Thiên Hồng nuốt chửng lấy. Nhưng mà, vừa mới lại là không có một người chú ý tới Chọc Thiên Hồng tồn tại, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người lực chú ý đều ở đây Tiêu Phàm trên người. Chọc Thiên Hồng, ngươi không khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, thân thể vút qua. Lách mình liền xuất hiện ở Chọc Thiên Hồng bên người, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Hắn vừa mới sở dĩ như thế quyết đoán giết chóc, thứ nhất là vì bổ sung thể lực, hai tới là hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, mà chính yếu nhất chính là nhường Chọc Thiên Hồng đột phá. Nuốt 10 cái chiến thần cảnh mệnh cách cùng thọ nguyên, Chọc Thiên Hồng rốt cuộc không phụ kỳ vọng, khôi phục lại ngũ biến chiến thần. Đây là công tử công lao, hiện tại những người này, liền giao cho ta a. Chọc Thiên Hồng biến thành hình người, khẽ mỉm cười nói, nhìn về phía chiến thiên tứ bọn hắn trên người phát ra cường đại khí tức, chẳng những không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một tia khinh thường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1568. Phệ linh thần tàm. Chiến thiên tứ mấy người cau mày, nhìn về phía Chọc Thiên Hồng ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Chọc Thiên Hồng thế nhưng là thần thú chọc mệnh thiên vĩ, cái kia dù gì năng lực tuyệt đối là thế hệ trước tu sĩ khắc tinh. Bọn hắn mặc dù là chiến thần cảnh, nhưng thọ nguyên cũng tiêu hao mấy ngàn năm, chỗ nào đủ chọc thiên hồng thôn phệ. Dù là bọn hắn bây giờ có được bát biến chiến thần lực lượng, nhưng chọc thiên hồng nếu như thiêu đốt thần lực, khẳng định cũng có thể bước vào lục biến chiến thần. Bọn hắn nơi này không có người nào có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống chọc thiên hồng. Ta ngăn lại hắn, các ngươi giết Tiêu Phàm. Lúc này, chiến thiên tứ cực kỳ không cam lòng cắn răng nói, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, đừng đã trải qua không rảnh bận tâm. Là, những người khác nhao nhao gật đầu, bọn hắn loại trạng thái này có thể cầm tiếp theo không được bao lâu thời gian, nếu như lần này giết không chết Tiêu Phàm, cũng chỉ có thể chờ thập nhất tháng sau mở ra truyền tống thông đạo. Hơn nữa, lần này nếu như giết không chết Tiêu Phàm, qua một lúc bọn hắn khí tức yếu xuống tới, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thà rằng như vậy, không bằng hiện tại đụng một cái, có lẽ còn có thể thành công. Vừa dứt lời, 10 cái ngũ biến chiến thần cường giả nhao nhao nhào về phía Tiêu Phàm, cuồng bá khí thế chấn hư không đều run rẩy lên. Tiêu Phàm cùng chọc thiên hồng hai người đỉnh lấy đáng sợ áp lực. Thay ta ngăn chặn hai cái thất biến chiến thần, còn lại một cái giao cho ta. Tiêu Phàm cho chọc thiên hồng truyền âm nói, trong mắt sát cơ nở rộ. Không có vấn đề, bất quá những lục biến đó chiến thần đây, đúng còn có cái kia Minh La, hắn thuấn di năng lực 10 điểm vượt dị. Chọc thiên hồng lộ ra một tia lo lắng. Cái khác ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần ngăn chặn cái kia chiến thiên tứ cùng mặt khác một cái thất biến chiến thần là được. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm kiên định. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên động thân thể hướng hậu phương thối lui, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng chiến thiên tứ bọn hắn nhìn thấy, lại là cười ha hà. Nguyên lai hắn đã trải qua miệng cọp gan thỏ. Chiến thiên tứ cuồng tiếu một tiếng. Tam đại thất biến chiến thần tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Cũng đúng lúc này, tư không đột nhiên toát ra mấy đầu huyết sắc xúc tu, giống như thần kiếm đồng dạng, chiến thiên tứ cùng mặt khác một cái thất biến chiến thần biến sắc, hai người trên người mang theo mảng lớn huyết vụ. Lão ngũ, ngươi đi giết Tiêu Phàm, chúng ta hai cái trước làm thịt cái này quái vật. Chiến thiên tứ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tin tưởng, lấy bọn hắn hai cái thất biến chiến thần hợp lực, chém giết chọc thiên hồng nên không nói chơi. Là, một cái khác áo xám lão giả chiến lão ngũ cũng không quay đầu lại truy hướng Tiêu Phàm. Bọn hắn loại trạng thái này mỗi qua một hơi đều là một loại lãng phí, thể nội thần lực tiêu hao cực nhanh, tùy thời đều có thể tiêu hao hầu như không còn. Đi xa Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng cười tà, đột nhiên ngừng thân hình tu la thần dực chớp động ở giữa, thể nội thần lực bỗng nhiên như là biển cả gầm hét lên. Tu la huyết mạch, thần long huyết mạch sôi trào, vô tận chi hỏa đốt cháy, đồng thời, hắn điều động tiểu thiên địa lực lượng, khí thế thẳng bức lục biến chiến thần. Tu la áo nghĩa, xâm la vạn tượng. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, đột nhiên, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, xung quanh mấy trăm trượng trong phạm vi, đột nhiên hiện lên vô số bóng đen, đồng thời còn có một cái biển máu tại bốc lên. Cái kia đầy trời rượu ảnh phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, hung thần áp sát hướng về bay tới chiến lão ngũ đánh giết đi. Cái kia huyết hải bên trong càng là hiện ra vô số rượu trảo, nâng hắn hai chân. Huyễn cảnh. Trong lúc nhất thời, chiến lão ngũ tốc độ chậm không ít, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi vẻ. Bách hoa sát. Sát na phương hoa. Tiêu Phàm đồng thời vung ra hai kiếm, từ chiến lão ngũ đầu vai xẹt qua, bắn ra vô số máu tươi. Bất quá chiến lão ngũ trung quy là thất biến chiến thần, tránh thoát tất sát một kích. Đồng thời, hắn không lùi mà tiến tới, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, trong tay trường kiếm bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Chết đi. Chiến lão ngũ hét lớn, trường kiếm phúc suy một tiếng chui vào Tiêu Phàm thể nội, máu tươi bắn tung tóe. Công tử. Nơi xa chọc thiên hồng kêu to, sốt ruột đẩy lui chiến thiên tứ, hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh giết mà đến. Ha ha, rốt cuộc chết. Lão ngũ, làm được tốt. Chiến Thiên Tứ cười ha hả, nhiệm vụ hoàn thành, hắn tự nhiên là kích động không thôi. Ta liền nói, giết hắn cũng không khó, lại như thế nào, hắn cũng chỉ là một cái tam biến chiến thần mà thôi. Chiến Lão Ngũ khinh thường cười nói, hắn một mực liền không có cho rằng Tiêu Phàm có thể sống sót. Ngươi chưa hẳn cao hứng quá sớm. Tiêu Phàm khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, hắn một cái tay gắt gao dắt lấy Chiến Lão Ngũ trong tay trường kiếm. Cuồng bá lôi điện áo nghĩa không ngừng phá hủy hắn thân thể, bất quá lại bị Tiêu Phàm thể nội một cỗ lực lượng cho ma diệt không còn một mảnh. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm một cái tay khác bắt lấy Chiến Lão Ngũ bả vai, trên mặt hiện lên một vòng tà tà tiếu dung. Mà ở lúc này, Chiến Lão Ngũ sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm. Tu La áo nghĩa, vô tận sát lục. Chiến Lão Ngũ lúc này mới phát hiện trước mắt Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm không gặp, hắn đột nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy sau lưng còn có một cái Tiêu Phàm. Phân thân. Chiến Lão Ngũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá hắn nghĩ rút đi đã tới không kịp, phía trước Tiêu Phàm gắt gao nắm lấy bả vai hắn. Phúc phúc. Đầy trời huyết vũ huy sái. Hậu phương bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí trực tiếp đem Chiến Lão Ngũ bao phủ lại, hắn ra sức mở ra phía trước Tiêu Phàm trói buộc, một bàn tay đem cái kia Tiêu Phàm bắn cho nát. Nhưng mà, nhường hắn mắt trợn tròn là trước mắt Tiêu Phàm chỉ là từ linh hồn chi lực cùng thần lực ngưng tụ mà thành, chỉ là bởi vì quá mức chân thực, hắn đều nhìn không ra thật giả. A. Như giết heo tiếng kêu thảm thiết từ Chiến Lão Ngũ trong miệng truyền ra, hắn trên người huyết nhục bị kiếm khí mở ra, dù là hắn lôi điện áo nghĩa cũng khó khăn lắm ngăn trở. Bất quá, loại này tình huống vẹn vẹn kéo dài một hơi thời gian, Chiến Lão Ngũ đột nhiên cảm giác bản thân thân thể lực lượng bị rút lấy không còn thể nổi như có một cái không đáy vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ hắn thần lực. Phệ hồn huyết tàm. Điều tra bản thân thần thể bên trong tình huống, Chiến Lão Ngũ con ngươi co rụt lại, hắn hoàn toàn không biết bản thân thể nội lúc nào nhiều một cái phệ hồn huyết tàm. Phệ hồn huyết tàm tại bên ngoài căn bản sẽ không đặt tại Chiến Lão Ngũ trong mắt, nhưng là hiện tại lại là tại hắn thể nội, Chiến Lão Ngũ thực lực lại như thế nào cường đại cũng không làm gì được. Dù là hắn thần lực và linh hồn chi lực, cũng trong nháy mắt bị phệ hồn huyết tàm thôn phệ không còn một mảnh. Cút ngay. Nơi xa Chiến Thiên Tứ trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy dữ tợn, hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm là như thế nào đột nhiên chuyển bại thành thắng. Vừa mới Chiến Lão Ngũ còn rõ ràng ở vào thượng phong a, cái này chuyển hướng cũng quá nhanh, nhớ tới trước đó Tiêu Phàm chém giết Chiến Lão Lục một màn, Chiến Thiên Tứ trong lòng không khỏi có chút lạnh. Hắn ra sức xông mở Chọc Thiên Hồng ngăn cản, nhưng mà Chọc Thiên Hồng cũng đang thiêu đốt thần lực, cuốn lấy bọn hắn tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi lên giết hắn. Chiến Thiên Tứ đành phải hướng về phía Chiến Thần Điện cái khác tu sĩ bão nổi. Những người khác đã sớm bị Tiêu Phàm dọa không nhẹ, do dự dự, căn bản không có người nào dám xông đi lên. Hai hơi về sau, Chiến Lão Ngũ thanh âm két két mà dừng, Tiêu Phàm đột nhiên lách mình xuất hiện ở Chiến Lão Ngũ trước người. Một tay cắm vào Chiến Lão Ngũ mi tâm bên trong, trong tay bỗng nhiên thêm ra một khỏa lập lòe tỏa sáng tinh thể. Ngay sau đó, một đạo huyết quang bắn vào Tiêu Phàm huyết mạch bên trong, chính là phệ hồn huyết tàm. Bất quá giờ phút này phệ hồn huyết tàm so với trước không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Chọc Thiên Hồng cho ngươi. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, tiện tay đem Chiến Lão Ngũ thi thể ném qua đi. Đa tạ công tử. Chọc Thiên Hồng một trận mừng rỡ, Chiến Lão Ngũ mệnh cách đối với hắn mà nói thế nhưng là vật đại bổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, đột nhiên, hắn hai mắt đạp một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, tâm thần trong nháy mắt chìm vào huyết mạch bên trong, nhường hắn chấn kinh là, phệ hồn huyết tàm vậy mà toàn bộ biến thành kim sắc, giống như một khỏa tiểu kim đậu đồng dạng. Đây là phệ linh thần tàm. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1569. Giết chóc bên trong thuế. Phệ linh thần tàm chính là thần thú toàn thân hiện lên kim sắc, có thể nuốt phệ thần linh chi khí cùng linh hồn chi lực. Không biết so cửu giai hồn thú phệ hồn huyết tàm cường đại gấp bao nhiêu lần. Tiêu Phàm không nghĩ tới, phệ hồn huyết tàm tại đột phá thần giai lúc, vậy mà lần nữa phát sinh dị biến thú biến thành thần thú. Cái này chiến lão ngũ chết cũng đáng giá. Tiêu Phàm cười nói, phệ hồn huyết tàm nuốt chiến lão ngũ hồn lực, rốt cuộc đột phá đến thần giai. Hơn nữa Tiêu Phàm tin tưởng, phệ hồn huyết tàm tuyệt đối không chỉ đột phá thần giai đơn giản như vậy, chí ít cũng là nhị biến thậm chí tam biến chiến thần. Lập tức Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi huyết mạch bên trong, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trong lòng lại bổ sung một câu. Lần này mặc dù nguy hiểm trùng điệp, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng thu hoạch lại là cực kỳ to lớn. Trừ chọc thiên hồng cùng phệ hồn bên ngoài, thí thần cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, mười mấy hai mươi cái chiến thần cảnh thần tính toàn bộ bị nó thôn phệ, đoán chừng cự ly thất biến chiến thần cũng không xa, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là tận lực không cần sử dụng thí thần lực lượng. Nếu như để cho người ta biết rõ, Tiêu Phàm to lớn nhất áp chủ bài cũng không phải là tự thân, mà là thí thần thú, lại không biết có ý nghĩ gì. Bất quá, Tiêu Phàm lại là có không bại lộ thí thần lý do, nếu như chiến luân hồi biết rõ thí thần đã trải qua khôi phục lại lục biến chiến thần, nhất định sẽ dốc hết toàn lực diệt hắn Tiêu Phàm. Mà hiện tại, chiến thần điện người chỉ cho là hắn là tam biến chiến thần mà thôi, tự nhiên không cần thiết tốn hao quá lớn đại giới tới đối phó hắn. Đương nhiên, sự tình khẳng định không chỉ như vậy đơn giản, Tiêu Phàm luôn cảm giác chiến luân hồi tại kiêng kỵ cái gì, có lẽ chính như hắn phỏng đoán như vậy, chiến hồn đại lục còn có cái gì nhường chiến thần điện kiêng kỵ lực lượng. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là cỗ lực lượng này là trước đó phục sinh Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ bọn hắn, nhưng là hiện tại hắn biết rõ, khẳng định không phải Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ cùng Độc Cô Tuyệt bọn hắn. Vô luận như thế nào, làm bản thân lớn mạnh mới là trọng yếu nhất, nếu như chiến hồn đại lục hủy diệt cái kia một ngây thơ đến, ta cũng có thể tận một phần lực lượng. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía nơi xa chiến thiên tứ, bây giờ thất biến chiến thần chỉ có chiến thiên tứ cùng mặt khác một người. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn có thể đốt đốt thần lực khẳng định còn thừa không có mấy, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được mấy người trên người lực lượng yếu bớt không ít. Nhưng mà, cũng ngay tại Tiêu Phàm vừa mới lấy lại tinh thần một sát na kia, phía sau một cỗ băng lãnh khí tức tập trung vào hắn, Tiêu Phàm bản năng hướng về một bên tránh đi. Một đạo huyết quang từ Tiêu Phàm cùng lúc nở rộ, hắn vẫn như cũ chậm một nhịp, sau đó hắn mãnh liệt quay đầu, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên ở Tiêu Phàm trước mắt. Chờ ngươi thật lâu, Minh La. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, căn bản không có quan tâm cùng lúc thương thí, dò xét xuất thủ trưởng, bỗng nhiên hướng về Minh La chộp tới. Minh La cái kia dường gì năng lực, Tiêu Phàm lại làm sao có thể không phòng bị hắn đây, hắn thời điểm đều đang đợi lấy Minh La đối với hắn xuất thủ. Tiêu Phàm rất muốn biết rõ, khi hắn giết chết dị tộc thần tử, dị tộc sẽ như thế nào ứng phó hắn. Minh La không nghĩ tới Tiêu Phàm phản ứng nhanh như vậy, đâm ra một kiếm về sau, hắn liền nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, căn bản không dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong. Thần tử cẩn thận, Tiêu Phàm, đừng tổn thương thần tử. Nơi xa Cốc lão đại kêu một tiếng, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh tới, hắn rất rõ ràng Minh La chết ở chỗ này hậu quả, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ tiếp nhận. Tiêu Phàm, ngươi nếu giết Minh La, chiến thần điện cùng ngươi không chết không thôi. Chiến thiên tứ cũng phẫn nộ gầm thét. Nghe được Cốc Lão gầm thét, Tiêu Phàm lơ đĩnh, dù sao Cốc Lão vốn là Minh La thuộc hạ, hắn phải cứu Minh La cũng là mười điểm bình thường. Nhưng là nghe được Chiến Thiên Tứ thanh âm, Tiêu Phàm lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Chiến Thần Điện thế nhưng là chiến hồn đại lục lực lượng, bọn hắn không có đối phó gì tộc cũng liền thôi, lại còn tại bảo hộ bản thân địch nhân. Chiến Thần Điện thật chẳng lẽ đã trải qua mục nát đến như thế cấp độ sao? Tiêu Phàm trong lòng đang hỏi bản thân. Ta cùng với Chiến Thần Điện không phải đã sớm không chết không thôi sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, mặc kệ Chiến Thần Điện là lập trường gì, hắn Tiêu Phàm đều sẽ không cải biến tự quyết định. Tu La luyện ngục. Trong lòng một tiếng quát nhẹ, huyết hắc sắc hỏa diễm bỗng nhiên gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ Minh La, đây chính là nghiệp hỏa trừ thiên hữu chi nhân, căn bản liền không có khả năng tránh thoát. Minh La tối đa cũng chính là mệnh cách tương đối cường đại mà thôi, cũng không phải là cái gì thiên hữu chi nhân. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Minh La kinh khủng kêu to, bất quá hắn vẫn như cũ không dám lưu tại chỗ, lần nữa thi triển cái kia dùng gì thuấn di chi thuật, tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm thầm nói đáng tiếc. Minh La loại năng lực này trong thời gian ngắn có thể sử dụng 3 lần, bản thân loại trạng thái này là không có khả năng giết chết hắn. Bất quá lần trước chạm hắn một bộ cánh tay, lần này hắn lại tiêm nhiễm nghiệp hỏa, cho dù không chết cũng muốn lột ra. Cũng đúng lúc này, hắn thuộc hạ Cốc Lão đi tới gần, nhìn thấy Minh La biến mất. Hắn lập tức mắt trợn tròn, bản thân đần độn xông lên, Minh La vậy mà chạy thoát. Cách đó không xa xông lên Chiến Thần Điện tu sĩ vội vàng ngừng thân hình, đáng thương ánh mắt nhìn chằm chằm Cốc Lão. Xâm La vạn tượng. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, vô tận dược ảnh bao phủ Cốc Lão. Cốc Lão thân hình dừng lại, sau một khắc Tiêu Phàm cả người bỗng nhiên hóa thành một chuôi thần kiếm, đâm rách hư không, trong nháy mắt xuyên qua Cốc Lão mi tâm. Ta. Cốc Lão trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng hối hận, sớm biết như vậy, hắn liền không được xông lên. Tiêu Phàm liền thất biến chiến thần đều có thể giết, hắn chỉ là luyện hóa thần lực chi tinh mới đột phá lục biến chiến thần, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Ầm một tiếng, Cốc Lão thân thể bỗng nhiên hóa thành mưa máu tiêu tán tại hư không, chí tử cũng không ngờ tới bản thân chết như thế biệt khuất. Oanh! Đột nhiên Tiêu Phàm thể nội truyền đến một tiếng nổ vang đáng sợ, xương mù màu máu cổ động, áo bào phần phật, tóc dài trong gió bay lên, cuồng bá khí thế từ hắn trên người bộc phát ra. Ba thành tu la áo nghĩa. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, giết mười mấy hai mươi cái chiến thần cảnh, hắn đối tu la áo nghĩa lính ngộ lại lên một tầng nữa. Khó trách đã từng luyện tâm tháp khí linh tàn niệm nói qua, tu la nhất mạch, chỉ có tại giết chóc bên trong mới có thể không ngừng trưởng thành, chỉ có kinh lịch máu và xương tẩy lễ mới có thể thối biến. Hiện tại Tiêu Phàm chân chính cảm nhận được loại cảm giác này, bất quá hắn nội tâm lại là cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn chỗ giết một người, đều là người đáng chết. Đi! Chiến Lão Tứ quát to một tiếng. Nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm bọn hắn dây dưa, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Vừa mới bọn hắn đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, hiện tại Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng đều làm tiếp đột phá, qua một lúc liền không phải bọn hắn giết Tiêu Phàm bọn hắn, mà là Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng như thế nào giết bọn hắn. Một khi bọn hắn thần lực cháy hết, chiến lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, đến thời điểm Tiêu Phàm muốn giết bọn hắn, căn bản không cần phí quá đại lực tức giận. Chiến Thiên Tứ mấy cái lục biến trở lên chiến thần mặc dù trốn, nhưng là những tứ biến chiến thần cùng ngũ biến chiến thần đó, lại một cái không thể chạy trốn, tất cả đều bị Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng hai người lưu lại đến. Tiêu Phàm toàn thân tắm rửa tại máu tươi bên trong, thần sắc băng lãnh như xương, mị mị hai mắt nhìn chằm chằm Chiến Thiên Tứ bọn hắn thoát đi phương hướng. Chúc mừng công tử làm tiếp đột phá. Chọc Thiên Hồng đi tới Tiêu Phàm bên người, từ đáy lòng chúc mừng. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hít sâu một cái bình phục một cái suy nghĩ, cái kia căng căng cứng dây cung cũng rốt cuộc buông lỏng xuống tới, nguyên bản coi là bản thân có thể sẽ chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng sự tình thuận lợi như vậy. Thất biến chiến thần chỉ có dạng này thực lực sao? Tiêu Phàm nhíu mày nói, hắn phát hiện, những người này thực lực nguyên bản suy yếu chiến lão tam còn muốn yếu không ít. Đây chính là thất biến chiến thần A, làm sao sẽ yếu như vậy đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1570. Không chết quái vật. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Chọc Thiên Hồng lắc lắc đầu nói. Không phải bọn hắn thực lực yếu, mà là không gian này đối thất biến chiến thần áp chế quá lớn, bọn hắn thực lực cũng liền so lục biến chiến thần mạnh một chút mà thôi. Tương phản chúng ta lực lượng áp chế tương đối nhỏ, liên tiếp, giết bọn hắn cũng không khó, nếu như tiến vào tầng thứ 5 không gian, chúng ta giết bọn hắn sẽ càng đơn giản hơn. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Đây đúng là một phương diện, nhưng một phương diện khác, đoán chừng bọn họ đều là luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, ta cảm giác những tứ biến chiến thần đó đối áo nghĩa vận dụng còn không bằng ta. Cùng giai bên trong, lại có mấy người có thể so với công tử đâu. Chọc Thiên Hồng đắng chát cười nói, hắn cũng không phải vuốt mông ngựa, mà là tại trình bày một cái sự thật. Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh là dựa vào bản thân lính ngộ, mà chiến thần điện tu sĩ đại bộ phận đều là luyện hóa thần lực chi tinh, chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Hơn nữa, Tiêu Phàm áp chủ bài quá nhiều, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch liền có thể nhường hắn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, lại tăng thêm tu la thần thể, Tiêu Phàm lực lượng đã trải qua không kém gì lột biến chiến thần. Mặt khác, hắn lực bộc phát cũng gì thường đáng sợ, đây cũng là hắn có thể đủ chém giết thất biến chiến thần nguyên nhân. Lão đại bọn hắn đoán chừng còn không có tìm tới tầng thứ 5 không gian cửa vào. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ngắm nhìn Lăng Phong bọn hắn phương hướng rời đi. Sớm biết rõ không nên để cho bọn hắn rời đi, hiện tại muốn bọn hắn không dễ dàng. Chọc Thiên Hồng thở dài. Có lão đại tại, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết lùi bọn hắn sao? Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái này cũng không phải hắn miệt thị Lăng Phong bọn hắn thực lực. Nếu như chiến thần điện người ngay từ đầu liền dùng Lăng Phong bọn hắn đến uy hiếp hắn, Tiêu Phàm nơi nào còn dám đại sát đặc sát, đoán chừng đã sớm thúc thủ chịu trói. Dù sao, bốn cái thất biến chiến thần nếu như chỉ đối phó Lăng Phong bọn hắn một cái nói, Lăng Phong bọn họ là tuyệt đối đào thoát không xong. Đó cũng là Chọc Thiên Hồng không có ý tứ gãi đầu một cái, hắn biến thành hình người. Nhìn qua tựa như một cái chất phác đại thúc. Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tìm bọn hắn. Tiêu Phàm trong mắt phát hiện Chọc Thiên Hồng ít có vấn đề, khó trách cái này ra hỏa lúc trước sẽ bị cửu U Ma Thần lợi dụng. Chọc Thiên Hồng vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm lười nhắc cùng hắn giải thích, dẫn đầu hướng về nơi xa bay đi. Bây giờ phệ hồn huyết tàm, không, nói cho đúng là phệ linh thần tàm đột phá thần giai, đối thần lực khí tức tự nhiên tăng cường không ít. Lăng Phong bọn hắn rời đi căn bản không có bao lâu, phệ linh thần tàm nghĩ tìm tới Lăng Phong bọn hắn tự nhiên không phải nhiều khó khăn sự tình. Bất quá nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, phệ hồn khí tức vẫn như cũ còn tại leo lên, đoán chừng đột phá tam biến chiến thần là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm vừa mới đạp không mà lên, nơi xa đột nhiên có một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, chính là Tiểu Kim. Tiểu Kim đến tương đối gấp cắt, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Tiểu Kim, lão đại bọn họ đâu? Tiêu Phàm hỏi, trong mắt vì không thể tra lóe qua một vòng vẻ lo lắng. Tam ca, đại ca, nhị ca cùng ngũ ca bọn hắn bị khốn trụ. Tiểu Kim thở không ra hơi nói ra, hắn trên người còn có một chút vết máu. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, trên người hiện hiện nhàn nhạt sát khí. Vừa đi vừa nói. Tốt! Tiểu Kim gật gật đầu, mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên khôi phục thương thế cùng thần lực, một bên nghe Tiểu Kim tinh tế nói tới. Nguyên lai Tiểu Kim bọn hắn tại rời đi về sau, rất nhanh liền tìm tới thông hướng tầng thứ 5 nhập khẩu, mấy người lúc ấy vô cùng kích động, muốn trở về nói cho Tiêu Phàm. Nhưng mà lúc này, bốn phía đột nhiên toát ra không ít quái vật, ngăn chặn Lăng Phong bọn hắn đường đi, không cho bọn hắn rời đi, cũng không cho bọn hắn tiến vào tầng thứ 5 không gian. Lúc ấy Tiểu Kim bọn hắn liền buồn bực, bốn phía cũng không phải là chỉ có bọn hắn, còn có cái khác không ít tu sĩ, nhưng những cái kia quái vật lại vẫn cứ châm đối Tiểu Kim bọn hắn. Về sau đi qua một phen chiến đấu, Tiểu Kim bọn hắn lúc này mới minh bạch, những cái này quái vật hình như là hướng về phía hắn đến. Lăng Phong bọn hắn nhận Tiểu Kim vì lục đệ, tự nhiên sẽ không để cho những cái kia quái vật mang đi Tiểu Kim. Tình thế cấp bách phía dưới, hai phe liền đại chiến. Các ngươi đều là chiến thần cảnh, những cái kia quái vật mạnh như vậy sao? Chọc Thiên Hồng nghi ngờ nói, đây cũng là Tiêu Phàm không hiểu vấn đề. Hắn tiến vào chúng thần mộ địa thời gian không ngắn, nhưng chưa bao giờ thấy qua có chiến thần cảnh cấp bậc quái vật, muốn lưu lại Lăng Phong bọn hắn, những cái kia quái vật lực lượng làm sao cũng phải chiến thần cảnh trung kỳ a. Bằng không nói, Lăng Phong bọn hắn muốn đi, khẳng định không có người nào có thể ngăn được. Những cái kia quái vật chỉ có tam biến chiến thần thực lực, nhưng bọn hắn lại giết không chết, hơn nữa còn có thể áp chế đại ca bọn hắn lực lượng, bởi vì ta lĩnh ngộ một loại trong đó áo nghĩa là băng chi áo nghĩa, cho nên đại ca để cho ta nên rời đi trước. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói, ngươi có thể biết rõ bọn hắn tại sao nhằm vào ngươi? Tiêu Phàm hỏi, lúc này mới là cái này sự tình đột phá khẩu. Về phần những cái kia quái vật tại sao giết không chết, Tiêu Phàm ngược lại không thế nào cân nhắc, dù sao đối phương là hướng về phía Tiểu Kim đến. Không biết, bất quá ta cảm nhận được bọn hắn trên người có một loại quen thuộc khí tức, vô cùng có khả năng cùng Nguyệt Thần Cung có quan hệ. Tiểu Kim hít sâu một cái nói, Nguyệt Thần Cung. Tiêu Phàm không khỏi kinh hô mà ra, bây giờ giải phong tu la truyền thừa hắn tự nhiên biết rõ Nguyệt Thần Cung là cái gì. Đây chính là cùng tu la điện cùng niên đại một cách đại thế lực, hơn nữa đã từng nhất thống thú tộc, lực lượng vô cùng đã lâu, chỉ là về sau theo dị tộc xâm lấn, Nguyệt Thần Cung lực lượng chậm rãi suy yếu mà thôi. Về sau bởi vì thiên cơ môn xuất hiện, dẫn đến Nguyệt Thần Cung triệt để biến thành lịch sử, nhưng Nguyệt Thần Cung đã từng cường đại lại sâu vào lòng người, dù là bây giờ Tiêu Phàm cũng không dám khinh thị. Bất quá nói trở lại, Nguyệt Thần Cung cùng hắn Tiêu Phàm còn có không thể tách rời quan hệ, nói cho đúng là cùng thi thần thú quan hệ 10 điểm không tầm thường. Bởi vì Nguyệt Thần Cung đã từng cung chủ liền cùng thi thần thú có quan hệ, chỉ là vạn năm trước vẫn lạc, Nguyệt Thần Cung cũng bắt đầu chậm rãi suy bại mà thôi. Đối Tiểu Kim, ngươi không phải được Nguyệt Thần Cung truyền thừa sao? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Xem như thế đi. Tiểu Kim gật gật đầu, lại lắc đầu. Lúc trước ta được đến cái kia truyền thừa, chỉ là một nửa mà thôi, cũng không hoàn chỉnh. Nguyệt Thần Cung sớm tại vạn năm trước đó liền một phân thành hai. À! Chiếu ngươi cái này nói gì, những cái này quái vật vô cùng có khả năng liền là vì ngươi cái kia truyền thừa mà đến. Tiêu Phàm giật mình nói. Ta cũng hoài nghi khả năng này, bất quá ta có thể cảm nhận được những cái kia quái vật đối ta cũng không có địch ý gì. Tiểu Kim hít sâu một cái nói. Bất kể như thế nào, bọn hắn nếu muốn đối với ngươi xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói Nguyệt Thần Cung chỉ là thi thần thú lưu lại thế lực, liền xem như cái khác đỉnh tiêm thế lực. Phàm là muốn đối phó bên cạnh hắn người, Tiêu Phàm đều sẽ tận hết sức lực diệt đi. Oanh long long. Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy 10 đầu to lớn quái thú đang cùng mấy đạo bóng người giao thủ. Cái kia 10 đầu to lớn quái thú toàn thân bao phủ một tầng tầng băng tinh áo giáp, tản ra ô sâm hàn quang, hung mãnh dị thường cường đại. Đột nhiên, một đạo to lớn quang kích từ trời rơi xuống, trong đó một đầu băng tinh quái thú bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành vô số băng tinh bay vụt tứ phương. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, những cái kia băng tinh lại bay ngược mà quay về, lần nữa tạo thành một đầu băng tinh quái thú. Thực giết không chết. Tiêu Phàm một cách liền nhận ra cái kia mấy đạo bóng người, chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái kia rõ ràng bị giết chết băng tinh quái thú lại phục hồi như cũ thời điểm, Tiêu Phàm không khỏi trợn to hai mắt, đều là vẻ không thể tin.